Kim Vũ Phúc Thuyền, Kim Phi Dương cùng bốn người nhìn Tây Môn Tuấn đang bị đánh đến như một cây gậy gỗ, kêu la cầu xin tha thứ, lại nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ của xa trưởng lão vừa nãy, tâm trạng liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Cái này tính là gì thoải mái chứ? Chờ ngày nào đó có thể khiến xa trưởng lão phải chết, như vậy mới gọi là thỏa mãn. Cát Đồng Húc không đồng tình nói, lão đại nói rất đúng. Kim Phi Dương và bốn người nghe vậy, trong lòng chấn động, liền nghiêm túc đáp, Cực Nhạc Cung chính là nơi ẩn giấu tội ác, đốt giết dân loạn, bây giờ nếu đã ra tay, cũng không cần phải nương tay. Tiêu Niên, ngươi dẫn theo bốn vị sư thúc, trước một bước quay về Kim Kiếm Môn, sau đó dẫn người đi diệt Cực Nhạc Cung. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Tiêu Niên hơi khom người đáp, cảm tạ lão đại. Kim Phi Dương cùng bốn người nghe vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, đổi mắt sát cơ lấp lánh, chắp tay với Cát Đồng Húc. Rồi sau đó, Kim Phi Dương với thân phận môn chủ không ngại máu tanh, trực tiếp dẫn theo Tây Môn Tuấn cùng Tiêu Niên, mỗi người đều mang phi kiếm bay đi. Tông chủ, tin tức nơi này e rằng sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, Tinh Lạc Cung bên kia cũng mời tông chủ sớm làm sắp xếp, tránh để xảy ra hậu họa. Thần đồ chỉ do dự một chút, khom người nhắc nhở. Cát Đồng Húc nói, ta nghe nói Tinh Lạc Cung là đại môn phái đầu tiên trong Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, môn đồ đông đảo nhưng vàng thao lẫn lộn, không phải tất cả đều là người xấu, ta cuối cùng không thể tàn sát toàn bộ Tinh Lạc Cung, nếu như vậy e rằng Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa sẽ gặp tai họa. Xin linh đồ thán. Thân đồ trì cùng Vân Nghề hai tỷ muội nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, muốn nói lại thôi nhưng không nói gì thêm. Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt của họ, liên tiếp lời, ta hiểu tâm tư của các ngươi, nhưng đại trưởng phu có cái nên làm cũng có cái không nên làm. Như vậy đi, thân đồ trì, ngươi hiểu rõ Tinh Lạc Cung, ta tạm thời mượn hai chi kim giáp cương binh của ngươi, ngươi bây giờ sẽ cùng Vân Nghề và Vân Hà đi một chuyến đến Tinh Lạc Cung, diệt sát Tinh Thiên Kỳ và vợ chồng hắn, những đệ tử thân truyền và vài vị nội môn trưởng lão, còn lại thì cứ để bọn họ tự lo. Cát Đồng Húc thấy thân đồ trì và Vân Nghề hai tỷ muội vẫn muốn nói thêm, liền trầm giọng nói tiếp, Tinh Lạc Cung vợ chồng và thiếu cung chủ danh tiếng không tốt, rất nhiều người cũng không thật lòng với họ. Nay vợ chồng Tinh Lạc Cung và thiếu cung chủ đã chết, nếu ngươi diệt thêm đệ tử thân truyền và mấy vị nội môn trưởng lão, đó chỉ là cây đổ bầy khỉ tan, chẳng có gì phải sợ cả. Vẫn là tông chủ suy tính chu toàn, phương pháp này có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Tinh Lạc Cung quả thật có môn nhân đồng đạo, trừ phi chúng ta Kim Thi Trại và Độc Long Cung liên hợp phát binh quy mô lớn vào Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mới có thể bắt chọn bọn họ, nhưng nếu làm như vậy e rằng ngay cả bốn đại tông môn cũng sẽ bị kinh động. Tuy nhiên phương pháp của tông chủ không chỉ có thể tránh được việc động binh lớn, mà còn có thể giảm thiểu sát nhiệt, tránh gây họa cho sinh linh, không làm tổn thương dân chúng và giảm thiểu hậu quả về sau. Thân đồ trì cùng Vân Nghê, Vân Hà hai tỷ muội nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, một mặt kính nể nói, bọn họ trước đó còn thật sự lo lắng tông chủ sẽ mang trong lòng những suy nghĩ mềm yếu trong chuyện này, nhưng hiện nay xem ra tông chủ có chừng mực, so với thói quen giết chóc tàn nhẫn của Thập Vạn Đại Sơn lại chu đáo và kín đáo hơn rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, thân đồ trì, ngươi hãy mở phong thi túi ra, ta sẽ mượn hai chi kim giáp cương binh của ngươi, những kim giáp cương binh này đã thông linh, ngươi chỉ cần ra lệnh cho chúng, chúng sẽ tự động làm theo. Tuy nhiên chúng có 10 người một đội, sức chiến đấu sẽ mạnh nhất khi ở đội hình như vậy, ngươi không nên chia rẽ chúng. Cát Đồng Húc nói, cái gì, đệ tử chỉ cần ra lệnh là chúng sẽ nghe theo? Thần đồ chỉ nghe vậy không khỏi kinh hãi, không thể kìm chế được mà thốt lên. Trước đây khi Cát Đồng Húc nói muốn mượn hai chỉ kim giáp cương bình của hắn, trong lòng thần đồ chỉ liền đầy nghi hoặc, hắn đang suy nghĩ và định mở miệng hỏi Cát Đồng Húc về hai chỉ kim giáp cương bình này, bởi vì trong việc luyện thi và luyện cổ thực tế có rất nhiều điểm tương đồng, cả hai đều là những pháp môn đặc biệt mà chủ nhân phải khổ công luyện dưỡng, bình thường chỉ có thể nghe lệnh từ chủ nhân, người ngoài không thể chỉ huy. Tuy nhiên Cát Đồng Húc trong lĩnh vực luyện thi đã đạt đến trình độ tông sư, và nếu hắn có một pháp môn đặc biệt nào đó để cho người khác tạm thời chỉ huy kim giáp cương binh, khi điều đó cũng không có gì lạ. Vì vậy nếu Cát Đồng Húc thật sự có một bí pháp gì đó, thần đồ trì cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi Cát Đồng Húc nói trực tiếp rằng thân đồ chỉ có thể ra lệnh cho chúng, thì với hắn đó chính là một điều khó tin, như thể đang nghe một giấc mơ giữa ban ngày. Cương thi mà lại có thể giống con người, nghe lệnh dễ dàng như vậy sao? Đây là cương thi sao? Không sai, những cương thi này có chút đặc biệt, ngươi chỉ cần đối xử tốt với chúng. Cát Đồng Húc gật đầu không giải thích thêm, vì đây là bí pháp độc môn của hắn, không thể tiết lộ, đệ tử tuân mệnh. Thân đồ chỉ vội vàng khom người, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc tràn đầy kính trọng. Cát Đồng Húc cười nhẹ rồi phóng ra hai chi kim giáp cương binh, một con cá sấu lớn và một con cự hổ, hai chiến binh này đứng sừng sững làm lòng người phải kính nể. Thần đồ chỉ mang theo phong thi túi, tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với phong thi túi của Huyền Âm lão ma và những người khác, vì thế có thể chứa được hai chi kim giáp cương. Tuy vậy, khi hai chi kim giáp cương trận binh được thu vào phong thi túi, túi này lập tức trở nên rất chật chội. Các ngươi xử lý xong chuyện ở Tinh La Cung, có thể đến Thanh Ngọc Đàn Phúc địa phía bắc U Long Sơn một chuyến. Nơi đó có một sơn môn của Thiên Ma Tông chúng ta. Sau khi xong việc, Vân Nê và Vân Hà hai người sẽ tạm thời ở lại đó, nghiên cứu Hóa Long Quyết, đồng thời hỗ trợ trấn giữ U Long Sơn. Thân đồ trì, ngươi sẽ mang theo Huyền Âm, Ô Sát, Thiện Ngọc Sơn, Tần Tu, Tần Ngạn cùng Diệt Nam Sương về. Bọn họ tu vi đều không cao, trong đó Huyền Âm và Ô Sát có tu vi cao nhất, nhưng chỉ mới đạt kim đan sơ kỳ. Hai người này vốn là tu sĩ thi ma nhất mạch của Thiên Ma Tông, sau đó bị ta phát hiện rồi đưa về môn tường. Họ tu luyện giống như ngươi, nhưng kém xa so với các ngươi trong kim thi một mạch. Nếu ngươi đồng ý, không ngại nhận bọn họ là môn hạ, chỉ điểm thêm cho họ. Thiện Ngọc Sơn, Tần Tu, Tần Nhạn và Diệp Nam Sương có tu vi thấp hơn một chút, mới chỉ đạt Long Hồ cảnh 9 tầng. Tuy vậy bọn họ tuổi còn nhỏ, lại là những người đầu tiên theo ta. Ngươi không nên vì bọn họ tu vi thấp mà tùy tiện trách mắng hay sai khiến. Bốn người bọn họ đều tu luyện sát phạt chi đạo, ta dự định sẽ đưa họ đến Thập Vạn Đại Sơn để mai rũa, cố gắng bồi dưỡng thêm cho họ. Cát Đồng Húc thấy thân đồ trì thu hai chi kim giáp cương binh vào trong phong thi túi, liền mở miệng dặn dò: đệ tử tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Thân đồ trì cùng ba người khom người lĩnh mệnh. Tốt, vậy các ngươi ngay lập tức lên đường đi. Cát Đồng Húc gật đầu nói tiếp. Thân đồ trì và ba người lại khom người lần nữa, sau đó mỗi người đỡ pháp bảo nhảy lên không trung rời đi. Sau khi thân đồ trì và ba người bay đi, Cát Đồng Húc tiếp tục điều khiển Thiên Vũ Phúc Thuyền hướng về phía Kim Kiếm Môn. Đồng thời, hắn lấy tinh thiên kỳ nhẫn chứa đồ ra. Mặc dù thân đồ trì đã thu được thi thể tinh thiên kỳ, nhưng tinh thiên kỳ phi hồng, lưu tinh kiếm và nhẫn chứa đồ, thân đồ trì tự nhiên không dám giữ lại cho mình. Khi trở về Thiên Vũ Phúc Thuyền, hắn liền nhân cơ hội giao chúng lại cho Cát Đồng Húc. Còn về 6 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, pháp bảo cùng nhẫn chứa đồ của họ, Kim Phi Dương cùng đám người ban đầu cũng định đưa cho Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc nhớ ra rằng hiện tại Kim Kiếm Môn vẫn còn non trẻ, căn cơ chưa vững, tài sản lại không nhiều. Vì vậy hắn quyết định để Kim Phi Dương và bọn họ giữ lại toàn bộ. Sa trưởng lão, giờ phải làm sao đây? Một vị đạo đồng đứng sau lưng sa trưởng lão lên tiếng hỏi. Khi Thiên Vũ Phúc Thuyền đã biến mất nơi chân trời, với tu vi của thân đồ trì, nếu thật sự muốn giết sa trưởng lão và các đạo đồng, họ chắc chắn không thể thoát được. Tuy nhiên, lần này thân đồ trì dù đã ra tay, nhưng không hề giết bất kỳ ai trong Thái Dịch Tông. Vì vậy, mặc dù cung điện đã bị hủy, sa trưởng lão và hai vị đạo đồng vẫn bình an vô sự. Sa trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hai vị đạo đồng, người khoác áo đầu tán phát trông khá chật vật. Con người của hắn thoáng hiện lên một tia thất vọng, thầm nghĩ trong lòng, thân đồ trì quả thực quá lợi hại, nếu không thì dù không giết chúng ta, chỉ cần làm tổn thương ai đó trong số chúng ta, ta vẫn có thể báo cáo lên trên, mời trưởng lão trong nội môn hoặc đệ tử bí truyền nội môn ra tay, nhưng giờ thì không thể làm vậy. Hóa ra, trong quy củ bất thành văn ở Quá Thường Sơn, giữa các môn phái và thế lực, có một nguyên tắc là môn hạ đệ tử có thể tự do tranh đấu, ai thắng ai thua, cứ để mệnh trời định đoạt. Tuy nhiên, các tu sĩ kim đan hậu kỳ lại không được phép ra tay giúp đỡ. Quy định này một mặt là để tránh gây ra sự kích động lớn hơn và thiệt hại nghiêm trọng, mặt khác cũng là để những người đứng đầu trong giới tu chân ở Quát Thương Sơn, những nhân vật đỉnh cao của kim tự tháp, tự lo liệu sự an nguy của bản thân. Dù sao, với cảnh giới của bọn họ hiện tại, đã xem nhẹ những ân oán với tiểu bối và kẻ yếu, những mối thù này chỉ khiến bản thân phải chậm lại trong tu hành, thậm chí có thể nguy hại đến tính mạng. Chính vì vậy, mặc dù chiến tranh giữa Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện ở phía Nam Thập Vạn Đại Sơn vẫn diễn ra không ngừng, nhưng đó chỉ là sự giao tranh giữa những người dưới, những người yếu hơn. Còn thân đồ trì cùng Đằng Tử Kiển và ba vị tu sĩ kim đan hậu kỳ của Thí Hồn Điện thì tuyệt đối không ra tay, bởi vì họ đều hiểu rõ, nếu như năm người bọn họ ra tay, đó sẽ là một cuộc chiến tranh sinh tử giữa các môn phái, giống như cuộc chiến nghìn năm trước khi toàn bộ phái Âm Minh bị tiêu diệt và rất nhiều tu sĩ kim đan hậu kỳ đã mất mạng, hai phái sẽ chịu tổn thất nặng nề về nguyên khí. Thái Dịch Tông so với Thí Hồn Điện mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì vậy thân đồ trì tự nhiên sẽ không ngu xuẩn mà phá vỡ quy củ này, gây ra sự hỗn loạn khiến tu sĩ kim đan hậu kỳ của Thái Dịch Tông phải ra tay. Mặc dù vậy, thân đồ trì dù sao cũng là một tu sĩ cao cấp đạt đến kim đan hậu kỳ, là trại chủ của một trong bốn đại thế lực ở phía Nam Thập Vạn Đại Sơn, Kim Thi Trại. Sa trưởng lão dám ngang nhiên dọa dẫm và vơ vét trước mặt hắn, gây sự với Trường Dương. Tuy nhiên, thân đồ trì chỉ ra tay cảnh cáo và dạy dỗ chút ít, chưa từng gây tổn hại đến ai, càng chưa từng giết người. Thực tế, đạo lý cũng đứng về phía hắn. Cho dù Thái Dịch Tông có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể can thiệp vào chuyện này và không thể phá vỡ quy củ mà mọi người đã ước định. Có thể làm sao được? Bây giờ Kim Kiếm Môn có Kim Thi Trại trại chủ làm chỗ dựa, Kim Phi Dương cùng bốn người, mỗi người thực lực đều tăng vọt. Chúng ta không thể coi nhẹ họ, chẳng lẽ còn có thể giết chết Kim Kiếm Môn sao? Xa Trường lão mặt mày âm trầm nói, vậy cứ tính như thế sao? Đạo Đồng không cam tâm lên tiếng, bọn họ đã quen ngang ngược trên vùng Long Đằng sông lớn này, chưa từng phải chịu nhục trước mặt người khác như hôm nay, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu. Hừ, nếu không nhẫn nhịn sẽ loạn kế lớn. Chừng 2 năm nữa huyết luyện chi địa sẽ mở ra, chỉ cần hai đứa con trai của bản trưởng lão có thể sống sót trở ra, chúng sẽ trở thành đệ tử chân truyền, thậm chí là đệ tử bí truyền của bản tông. Đến lúc đó thân đồ trì không thể cứ mãi ở Kim Kiếm Môn, lúc đó bản trưởng lão sẽ mang theo hai đứa con trai đến Kim Kiếm Môn. Ta muốn xem Kim Phi Dương bọn họ sẽ làm thế nào để quy xuống xin tha. Sa Trưởng lão mặt mày âm trầm, ánh mắt lộ ra hận thù sâu sắc, tiếp tục nói, đúng vậy, hai vị sư huynh thiên phú dị bẩm nhất định sẽ bình an thoát ra từ huyết luyện chi địa, đến lúc đó ai ở Kim Kiếm Môn có thể ngăn cản được họ? Hai vị đạo đồng nghe vậy hai mắt sáng ngời, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện hôm nay cứ vậy đi, các ngươi trở về cũng không được chủ động nhắc lại chuyện này với người khác. Xa Trưởng lão nghe vậy gật đầu, sắc mặt hơi dịu lại nói, đương nhiên, nhưng nhìn tình hình này Cực Nhạc Cung e là khó tránh khỏi tai họa. Đạo Đồng nói thêm, Cực Nhạc Cung từ lâu đã có tiếng xấu, lại vốn có mối thâm cửu huyết hận với Kim Kiếm Môn. Lần trước chính bản trưởng lão đã ra tay khiến Kim Phi Dương và các người chỉ có thể rút lui giữa chừng. Tuy nhiên lần này thực lực của Kim Phi Dương và các đồng môn đã tăng trưởng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt trừ Cực Nhạc Cung. Việc này Thái Dịch Tông cũng không tiện nhúng tay vào, bằng không nếu bọn họ dám vô cớ giết chết một môn phái, bàn trưởng lão có thể dễ dàng vạch tội bọn chúng. Sa Trưởng lão tức giận, trong lòng đầy oán hận nói, Thái Dịch Tông ở Long Đằng sông lớn sẽ không can thiệp vào mối ân oán giữa các môn phái, nhưng cũng sẽ không chấp nhận việc môn phái mở rộng thế lực, cướp đoạt của cải rồi tùy tiện giết hại các môn phái khác. Mới trước đây Cực Nhạc Cung dưới sự ngầm đồng ý của ta đã suýt diệt Yểm Nguyệt Môn, đó mới thực sự là một mối thù máu. Giờ đây Yểm Nguyệt Môn đã gia nhập Kim Kiếm Môn và Kim Kiếm Môn muốn trả thù, giết sạch Cực Nhạc Cung. Với thân phận của ta trước đây ta có thể can thiệp, nhưng giờ Kim Kiếm Môn đã mạnh, ta mà can thiệp thì chẳng khác nào tự làm nhục mình. Đạo Đồng đứng bên cạnh cũng cảm thấy không cam lòng nói thêm, Kim Kiếm Môn diệt sát Cực Nhạc Cung, chiếm lấy đất đai và của cải của Cực Nhạc Cung, thực lực e là sẽ lại tăng trưởng mạnh mẽ. Do Thiên Vũ Phúc thuyền đang chở Linh Tỉnh, tốc độ bay khá chậm, mãi đến khi Cát Đông Húc đến nơi, Kim Phi Dương và đồng môn đã sớm dẫn theo người tấn công Cực Nhạc Cung, để lại Xích Viêm Huyền Điệu Canh giữ Kim Kiếm Kiếm Môn. Xích Viêm bái kiến Cửu Dương chân nhân, người mặc trang phục hòa hồng, đôi chân dài thon thả, từ xa đã nhìn thấy Cát Đông Húc cưỡi Thiên Vũ Phúc thuyền bay đến, lập tức y không kịp chần chừ, từ ngọn núi chính Thanh Kình vòng bay lên, vội vã hạ xuống Thiên Vũ Phúc thuyền, quỳ một chân xuống bái kiến, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy vẻ kính sợ. Trước khi Kim Phi Dương và đám người rời đi, không chỉ mang theo Mộc Côn bị trẻ ra giống như của Cực Nhạc Cung cung chủ trước, mà còn mang về một vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Vị lão tổ kim đan này chính là đệ tử của Cửu Dương chân nhân, khiến cho Xích Viêm và Lãnh Nguyệt suýt nữa bị dọa sợ đến mức quên hết huyết hại thâm cửu, một thời gian dài không còn nghĩ đến báo thù. Phi Dương bọn họ khi nào đi? Cát Đông Húc hỏi. Ha ha, lão đại chúng ta đã về rồi. Cát Đông Húc vừa dứt lời, từ xa liền xuất hiện vài vệt ánh sáng, tiếp theo là tiếng hầm hở vang dội của Kim Phi Dương. Trong chớp mắt bốn người Kim Phi Dương cùng Tiêu Niên đã rơi xuống Thiên Vũ Phúc thuyền. Nhanh như vậy, Cát Đông Húc không khỏi kinh ngạc. Cực Nhạc Cung cách chúng ta Thanh Kình Phòng chỉ khoảng 500 dặm, giữa hai nơi còn cách một tiểu quốc thế tục, việc đi lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa Cực Nhạc Cung năm trước đã bị chúng ta tấn công, tổn thất nguyên khí nặng nề, giờ chỉ còn lại Tây Môn Tuấn là còn có chút bản lĩnh, những người còn lại chỉ là đám ô hợp. Bây giờ có Tiêu Niên tọa trấn, việc giết Cực Nhạc Cung không phải chuyện dễ dàng, đâu cần phải hao tốn bao nhiêu thời gian. Hiện giờ Lãnh Nguyệt trưởng lão đang dẫn người thu dọn và kiểm kê tài vật, chúng ta cứ chờ lão đại trở về là được. Kim Phi Dương nói, ta có gì phải lo nghĩ chứ, chỉ là đang nhớ đến khẩu Linh Tỉnh thôi. Cát Đông Húc cười nói, kha kha. Kim Phi Dương cùng những người khác gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp, ha ha. Cát Đông Húc thấy vậy liền cười lớn. Kim Phi Dương và những người kia thấy thế cũng không khỏi run lên một chút, rồi cùng nhau cười vang. Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đi thôi, đến xem nơi nào thích hợp để thu xếp Linh Tình. Sau khi cười xong, Cát Đông Húc nói, vâng. Kim Phi Dương và các đồng môn nghe vậy lập tức kích động, sau đó họ cho Thiên Vũ Phúc thuyền dừng lại tạm thời ở Thanh Kình Phong. Công Tôn Thành, ngươi thấy thế nào? Sau khi đi một vòng quanh các ngọn núi của Kim Kiếm Môn, Cát Đông Húc suy tư một lúc, rồi nhìn về phía Công Tôn Thành hỏi: "Lão đại, ngươi nghĩ sao về việc thu xếp linh tỉnh ở Thanh Nguyệt Phong?" Công Tôn Thành suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Thanh Nguyệt Phong nằm ở phía sau ngọn núi chính, là nơi đặc biệt thích hợp để thiết nhiếp thanh tĩnh liên sinh trưởng. Ngoài ra, nơi này còn có nhiều loại linh thảo và linh dược khác, có thể coi là khu vực trồng dược liệu quan trọng của Kim Kiếm Môn. Ha ha, anh hùng quả nhiên có mắt tinh. Ngọn núi chính Thanh Kình Phong, dù hùng vĩ linh khí dồi dào, nhưng nơi này gần sơn môn, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý. Nếu thực sự bố trí linh tỉnh ở đây, không tránh khỏi sẽ khiến người khác ghen tị và mơ ước." Cả đồng húc cười nói: "Thanh Nguyệt Phong tuy không hùng vĩ như ngọn núi chính Thanh Kình Phong, linh khí ở đây cũng có phần kém hơn, nhưng lại có một ưu thế đặc biệt. Nó nằm ở phía sau của ngọn núi chính, xem như là khu vực sâu trong môn phái, ngoại nhân không thể dễ dàng dò xét. Hơn nữa, trong núi khí hậu mát mẻ, nguyên khí dồi dào, là nơi lý tưởng để trồng linh dược. Nếu linh tỉnh được bố trí tại đây, linh dược sẽ càng tốt hơn, và với cảnh quan xung quanh thanh tịnh, u nhã, cũng rất thích hợp cho việc bế quan, tu luyện." Cát Đồng Húc vỗ tay tán thưởng, nói: "Ha ha, nếu lão đại cũng nghĩ như vậy, thì quyết định như thế đi. Chúng ta giờ lập tức rời linh tỉnh qua đây và sắp xếp ổn thỏa." Kim Phi Dương không thể chờ đợi thêm, lập tức đáp: "Không vội, bốn phía linh mạch vẫn cần phải thăm dò thêm một lần nữa." Cát Đồng Húc xua tay, nói: "Bốn phía linh mạch Công Tôn lão đạo đã thăm dò từ lâu, không cần phải làm phiền thêm đâu." Kim Phi Dương cười nói: "Công Tôn Thành chỉ thăm dò được những linh mạch nhỏ, và chỉ có thể xác định được những linh mạch nhỏ dễ dò, những linh mạch sâu hơn hắn lại khó mà thăm dò được." Cát Đồng Húc nghiêm túc đáp: "Một cây đại thụ chọc trời, tất nhìn rễ chính và rễ con đều quan trọng, nhưng thực sự hấp thụ dinh dưỡng chính là vô số các sợi rễ nhỏ. Linh tỉnh hiện giờ giống như một cây đại thụ, có thể thông qua liên kết với các linh mạch để hấp thụ linh khí từ bốn phương tám hướng. Chính vì vậy, việc thăm dò các linh mạch dù là lớn nhỏ, sâu cạn đều cực kỳ quan trọng." "Thì ra là vậy, vẫn là lão đại kiến thức uyên thâm. Ta còn tưởng rằng chỉ cần thu xếp linh tỉnh, sau đó để một vài luồng linh mạch chảy liên tiếp là được, không ngờ còn có nhiều điểm cần chú trọng đến thế. Chỉ là những linh mạch nhỏ bé kia, rồi đến những linh mạch sâu hơn, biến hóa mịt mờ khó đoán, chúng ta làm sao có thể thăm dò được hướng đi của chúng, lại còn phải dẫn chúng ngắp tới từng bước." Công Tôn Thành nghe vậy, mắt sáng lên nhưng cũng không khỏi cảm thấy phiền muộn mà nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trời cũng giúp chúng ta, lần này đi thập vạn đại sơn, ta đã đánh bại Thôi Vô Nhai, từ tay hắn lấy được một ít mậu thổ chân hoàng. Mậu thổ chân hoàng chính là đồ vật tốt nhất để thăm dò linh mạch dưới đất. Chỉ tiếc là hiện giờ ta chỉ có thể điều khiển được 20 con, e rằng sẽ cần một chút thời gian để thăm dò." Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc để lại 10 đôi mậu thổ chân hoàng chống mái làm lợn giống, trên đường đi không ngừng dùng một phần nhỏ linh thủy hóa thành linh vụ để bổ dưỡng chúng. Hai ngày trước, 10 đôi mậu thổ chân hoàng đã đủ mạnh để chịu được sinh tử ấn phù của Cát Đông Húc. Bây giờ Cát Đông Húc có thể tâm thần liên kết với chúng, kế tiếp là muốn để chúng giao phối và đẻ trứng, qua đó tiếp tục điều khiển chúng sinh sản đời sau. Tuy nhiên chúng nó khác với Vệ Kim Hóa Huyết Long Mỹ, thuộc loài khác nhau, vì vậy cũng chịu sự hạn chế của những pháp tắc tự nhiên khác biệt. Giống như loài Vệ Kim Hóa Huyết Long Mỹ, một tổ Vệ Kim Hóa Huyết Long Mỹ chỉ có một con trùng vương, tất cả các Vệ Kim Hóa Huyết Long Mỹ đều xuất phát từ con trùng vương này và phải nghe theo sự chỉ huy của nó. Mậu thổ chân hoàng lại là loài sinh sôi qua giao phối. Cát Đông Húc chỉ có thể thông qua mậu thổ chân hoàng để khống chế con cháu đời thứ nhất của chúng, nhưng số lượng cũng không thể quá nhiều. Linh tỉnh chính là căn cơ lâu dài của Kim Kiếm Môn, phải được sắp xếp thận trọng, dù có tốn chút thời gian trong giai đoạn đầu cũng không sao, chỉ mong lão đại có thể giúp đỡ. Kim Phi Dương nghe vậy, trong lòng không còn vội vàng như trước, mà nghiêm túc nói: "Linh tỉnh ta đã giúp các người đào xong rồi, bây giờ nói làm phiền là có ý gì?" Cát Đông Húc cười nói: "Kha kha, khách khí một chút, đều là những gì cần thiết thôi mà." Kim Phi Dương cười hì hì đáp lại. Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nhìn Kim Phi Dương một cái, rồi mở chiếc túi đựng sâu độc, thả ra 10 đôi mậu thổ chân hoàng. Sau khi thả ra, chúng lập tức chui vào lòng đất, trong chớp mắt không còn thấy tăm hơi. Kim Phi Dương và các đồng môn cố gắng dò xét bằng thần niệm, nhưng đều không phát hiện được tung tích của chúng, không khỏi cảm thán: "Lão đại, mậu thổ chân hoàng quả thực rất lợi hại, không trách được thân đồ trì, một nhân vật lợi hại như vậy cũng bị chúng đánh lén, chúng ta thật sự không thể phát hiện được hành tung của bọn chúng." "Ha ha, vốn dĩ không mạnh mẽ như vậy, nhưng 10 đôi chồng mái mậu thổ chân hoàng này là ta đã tỉ mỉ chọn lựa và cố ý dùng linh thủy tầm bổ, đã sớm vượt xa so với trước kia, chính vì vậy các ngươi khó có thể phát hiện ra. Nếu như là trước đây, các ngươi chỉ cần chú ý một chút là có thể nhận ra được. Lần trước thân đồ trì chủ yếu vì không thể chú ý vào dưới chân, lúc này mới bị đánh lén thành công. Nếu không, mậu thổ chân hoàng lúc đó dù có số lượng nhiều nhưng cũng không mạnh như bây giờ, thân đồ trì chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay." Cát Đông Húc mỉm cười giải thích. "Thì ra là vậy, vẫn là lão đại lợi hại, Ngay cả cổ trùng vừa vào tay ngài cũng có thể biến hóa ngay lập tức. Kim Phi Dương cười nói, được rồi, đừng khen ta nữa. Về chuyện linh tỉnh, cứ để một bên, đợi mộ thổi chân hoàng thăm dò rõ ràng phía sau, ta sẽ đem bản vẽ phân bố ra cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chính thức sắp xếp linh tỉnh. Bây giờ theo ta đi động phủ của ta, ta còn một số việc muốn thương lượng với các ngươi. Cát Đông Húc nói, lần trước Cát Đông Húc đến, Kim Phi Dương đã chuẩn bị cho ông một động phủ ở phía sau ngọn núi chính của Thanh Kình Phong. Được. Mọi người đồng loạt gật đầu rồi theo sau Cát Đông Húc đến động phủ của ông ở phía sau núi Thanh Kình Phong. Sau khi vào động phủ, mọi người ngồi vào chỗ phân chủ khách. Lão đại, ngài có chuyện gì cần chúng ta cùng thương lượng không? Hồ Mị Nhi đầy tò mò ngồi xuống rồi không kìm được hỏi. Đúng là có liên quan đến phụ thân Kim Phương cùng Thác Bạt Lãnh, Yến Hùng và những người khác. Cát Đông Húc đáp, lão đại có ý định đưa bọn họ đến nơi này sao? Kim Phi Dương nghe vậy hai mắt sáng ngời, không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Cát Đông Húc gật đầu nói tiếp, chuyến đi lần này đến Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta không chỉ thu được linh tỉnh mà còn có rất nhiều thu hoạch khác, thực lực của chúng ta tăng lên mạnh mẽ. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể đối đầu với bốn đại tông môn, nhưng ở Khoát Thương Sơn đại động thiên này, chúng ta cũng coi như có thực lực hùng hậu, không ai dám dễ dàng chọc vào. Còn về Hoắc Lâm tiểu động thiên, nền tảng và tài sản ở đó sẽ để cho những người khác quản lý, như vậy sẽ có đường lui. Phụ thân ngươi cùng Thác Bạt Lãnh, Yến Hùng và những người khác có thể đến Khoát Thương Sơn đại động thiên, nơi đây thiên địa rộng lớn, bọn họ sẽ có cơ hội phát triển lớn hơn. Lão đại nói đúng, trước đây ta thực sự cũng có ý tưởng này, chỉ là ta ở đây vẫn chưa đứng vững, thực lực cũng có hạn, lại thêm phụ thân bọn họ không thể bỏ Hoắc Lâm tiểu động thiên và căn cơ sản nghiệp ở đó, vì vậy phụ thân bọn họ vẫn lưu lại ở Hoắc Lâm tiểu động thiên. Bây giờ đúng là thời điểm để đưa họ về, bên đó chỉ cần những người khác trấn thủ là được. Kim Phi Dương gật đầu nói, nhưng mà Hoắc Lâm tiểu động thiên xa xôi, đường đi lại nhiều hiểm nguy, chúng ta bốn người chậm chút nữa phải tới phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Xích Viêm mới chỉ bước vào yêu đan trung kỳ 2 năm trước, thực lực vẫn còn. Hồ Mị Nhi hơi nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói, để Tiêu Niên đi cùng Xích Viêm, hai người sẽ vào đó. Cát Đồng Húc ngắt lời nói, có Tiêu Niên đồng hành vậy thì không lo gì, chỉ là muốn làm phiền. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy ánh mắt sáng lên nói, bốn vị sứ thúc khách khí rồi, huống chi chuyến đi này còn có Thác Bạt sư huynh của ta, ta làm sư đệ lẽ ra phải đi nhanh đón. Tiêu Niên vội vã nói, vậy thì cứ quyết định như vậy, tuy nhiên việc này không cần vội, chúng ta ở đây thêm một hai ngày cũng được. Cát Đồng Húc nói, lần này chúng ta giết Tinh Thiên Kỳ, ta lại phát hiện trong miễn chứa đồ của hắn có tinh thần phân quang kiếm quyết. Trong suốt chuyến đi, ta vội vã lướt qua vài lần và nhận thấy kiếm quyết này chỉ là một phần tàn bản, thiếu rất nhiều huyền diệu quan trọng, dù vậy nó vẫn rất huyền bí. Trong mấy ngày này, khi Mộ Thổi Chân Hoàng đang dò xét linh mạch, các ngươi năm người cứ ở lại trong động phủ cùng ta nghiên cứu và tìm hiểu kỹ càng. Cát Đồng Húc nói, lão đại, tinh thần phân quang kiếm quyết chính là bí truyền kiếm quyết của Tinh Lạc Cùng, đã có danh tiếng ở Khoát Thương Sơn, ngay cả trong đại động thiên cũng có không ít người biết đến. Bây giờ nó rơi vào tay lão đại, tự nhiên đã trở thành bí quyết kiếm của Thiên Ma Tông. Chúng ta bốn người trước đây đã được lão đại chỉ điểm, đã hoàn thiện rất nhiều trong Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết và Tứ Tướng Diệt Ma kiếm trận, như vậy là đủ rồi, không dám mơ ước nhiều thêm nữa, xin phép không tiếp tục làm phiền. Kim Phi Dương cùng ba người còn lại nghe vậy không chút suy nghĩ đã từ chối, trong mắt họ tràn đầy vẻ cảm động. Ngươi thật là quá coi thường lão đại của các ngươi rồi. Chỉ là kiếm quyết giành được từ Tinh Lạc Cung, tuy chưa hoàn chỉnh, sao xứng đáng trở thành bí quyết kiếm của Thiên Ma Tông chứ? Sau này ta sẽ sáng chế ra một tuyệt thế kiếm quyết, lúc đó các ngươi muốn xin ta, nhưng vì sự khác biệt môn phái, ta cũng không thể truyền cho các ngươi. Cát Đông Húc cười nói, vậy thì cảm tạ lão đại, chúng ta sẽ giữ tinh thần phân quang kiếm quyết này trong tay, không có sự cho phép của lão đại, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Bốn người nghe Cát Đồng Húc nói vậy cũng không còn khách khí nữa, liền nghiêm nghị đáp. Kim Kiếm Môn những nhân vật trọng yếu như Kim Trần Nhân, Xích Viêm, Lãnh Trưởng Lão vẫn có thể truyền ra, tuy nhiên việc này tùy các ngươi quyết định, chúng ta là anh chị em, ta tất nhiên tin tưởng các ngươi, các ngươi không cần phải chuyên môn xin phép ta. Cát Đồng Húc vỗ nhẹ lên vai Kim Phi Dương nói tiếp, trong miệng hắn, Kim Trần Nhân chính là phụ thân của Kim Phi Dương, theo quan hệ hiện tại giữa Cát Đồng Húc và Kim Phi Dương, bình thường phải xưng hô là sư thúc hoặc tiền bối, nhưng vì Cát Đồng Húc kiêm nhiệm hai chức trưởng môn nên cách xưng hô vẫn phải cân nhắc theo những người khác. Tốt, chúng ta nghe lão đại. Kim Phi Dương bốn người gật đầu cảm động nói, đa tạ chân nhân. Xích Viêm cáo từ trước. Xích Viêm huyền điều theo sát không người cáo từ, trong mắt không giấu được vẻ cảm kích. Cát Đồng Húc trước đây không chỉ giúp nàng tiến vào yêu đan trung kỳ mà bây giờ còn cố ý nhắc đến tên nàng, ân tình này tự nhiên là rất nặng. Dù vậy, Xích Viêm cũng tự biết thân phận của mình. Việc Cát Đồng Húc và Kim Phi Dương cùng nhau tìm hiểu kiếm quyết sẽ liên quan đến rất nhiều bí truyền huyền diệu. nàng là người không thể tham dự, chỉ có thể chờ đợi Hồ Mỹ Nhi sau này chọn lọc những bí pháp truyền dạy cho mình. Tốt, Cát Đồng Húc gật đầu, tự biết sẽ không cần phải khách sáo với Xích Viêm. Xích Viêm đi rồi, Cát Đồng Húc liền lấy ra tinh thần phân quang kiếm quyết và bắt đầu nghiên cứu. Một khi đã bắt tay vào, hắn truyền tâm đến mức suốt 7 ngày 7 đêm không rời. Vào một ngày nọ, phía sau núi Thanh Kình Phong đột nhiên bùng lên một luồng lục đạo kiếm quang, trong đó 5 đạo kiếm quang chia ra làm 2, tạo thành 10 đạo kiếm ánh sáng. Còn một đạo phi kiếm màu vàng ống liền chia thành 6. Đạo phi kiếm màu vàng ống ấy chính là Kim Long ấn biến thành Kim Long kiếm lâu kiếm long kiếm. Cát Đồng Húc hợp lực với Kim Long hồn thực hiện tinh thần phân quang kiếm quyết, chỉ một chốc lát đã phân hóa ra lục đạo kiếm quang, chia ra làm 6. Kim Phi Dương và những người còn lại thấy vậy không khỏi khiếp sợ, đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Họ cũng đã cùng nhau nghiên cứu 7 ngày 7 đêm để lĩnh ngộ tinh thần phân quang kiếm quyết, khi họ triển khai chỉ có thể chia ra làm 2, thậm chí còn khó khăn, không thể dễ dàng điều khiển. Họ không thể hòa nhập kiếm quyết của mình vào tinh thần phân quang kiếm quyết. Thực tế, với tu vi của Tinh Thiên Kỳ và lại đã đắm chìm trong tinh thần phân quang kiếm quyết nhiều năm, nếu muốn phân chia kiếm quang thành 3 cũng phải dùng tinh huyết thúc đẩy. Còn Cát Đồng Húc bây giờ lại có thể chia ra thành 6, tương đương với 6 Cát Đồng Húc chiến đấu cùng lúc, làm sao không khiến cho mọi người khiếp sợ đến mức không kìm được kinh hô. Ha ha, ít nói nhảm đi, các ngươi 5 người đến cùng ta đi, xem thử những ngày qua các ngươi đã tìm hiểu được gì. Cát Đồng Húc cười lớn, lục đạo kiếm quang lập tức phân ra 4 đạo, mỗi đạo lao về phía Kim Phi Dương và 3 người còn lại, 2 đạo còn lại lao thẳng về phía Tiêu Niên. Lục đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, lúc thì như kim long uốn mình mang theo khí thế mạnh mẽ, lúc thì như một vệt tinh hà xuyên qua không gian, khi lại như mây mù phập phù. Kiếm quang không chỉ chứa đựng tinh thần biến hóa của tinh thần phân quang kiếm quyết, mà còn hòa nhập vào Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, với các biến hóa nặng nhẹ linh hoạt, tựa như dòng nước chảy tự nhiên mà thành. Tốt, Kim Phi Dương và 4 người còn lại thấy lục đạo kiếm quang lao tới, lập tức dẹp bỏ sự khiếp sợ trong lòng, hô lớn một tiếng, rồi từng người điều khiển phi kiếm lao lên nghênh đón. Tuy nhiên, Kim Phi Dương và 3 người triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết vẫn còn khá vụng về, hơn nữa thực lực bọn họ vốn có sự chênh lệch rất lớn. Dù cho 8 đạo kiếm quang đối diện 4 đạo kiếm quang, nhưng chỉ qua 2 lần đã bị phá, các phi kiếm của bọn họ liền bị đánh bật, phải vội vã thu về. Một người trong nhóm hốt hoảng nói, lão đại, đây căn bản không thể đánh lại được. Một mặt khác, Tiêu Niên dù sao cũng là tu sĩ kim đan hậu kỳ, khi triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết thì khá thuận lợi hơn, nhưng kiếm quang của Cát Đồng Húc lại thay đổi quá khó lường, khiến hắn phải hết sức vất vả chống đỡ. Chờ đến khi Cát Đồng Húc triệu hồi 4 đạo kiếm quang còn lại, chúng lại tiếp tục lao về phía Tiêu Niên. Lục đạo kiếm quang đối đầu với 2 đạo kiếm quang, chỉ sau 2 chiêu, Tiêu Niên đã bị đánh trở lại nguyên hình, vội vã gọi to, sư phụ, đệ tử chịu thua. Ha ha, Cát Đồng Húc thấy vậy trong lòng không khỏi trào dâng niềm hứng khởi, ngửa mặt lên trời cười vang. Hơn 2 năm trước, hắn đã chú ý đến tinh thần phân quang kiếm quyết và trực giác mách bảo rằng kiếm quyết này chắc chắn sẽ có ích rất lớn cho hắn. Quả nhiên, sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện ra điểm huyền diệu chủ yếu của tinh thần phân quang kiếm quyết chính là như tên gọi của nó, ngôi sao, ám chỉ vũ trụ rộng lớn vô tận. Chỉ khi nào thực sự nhìn thấy được cái vũ trụ mênh mông này, người ta mới có thể sử dụng được sức mạnh vô cùng của tinh hà. Cát Đồng Húc vừa mới trải qua một vài lần thiên nhân hợp nhất, thần du vũ trụ, coi như đã trực tiếp chứng kiến một tia của những ngôi sao khổng lồ, ngôi sao mà Kim Phi Dương cùng 5 người kia phải lĩnh hội và thi triển quả thật rất khó khăn và mơ hồ. Nhưng Cát Đồng Húc nhanh chóng lĩnh ngộ được đạo lý và bắt đầu sử dụng một phần tinh túy của những ngôi sao vĩ đại. Ngôi sao phía sau chính là phần ánh sáng. Ánh sáng này thật sự khảo nghiệm không phải là chân nguyên pháp lực, mà là lực lượng tinh thần. Một đạo sức mạnh chia ra làm 2 không phải là điều khó, thậm chí chia nhiều hơn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng điều khó chính là sau khi sức mạnh được tách ra, làm sao có thể thao túng từng đạo sức mạnh ấy để sử dụng huyền diệu kiếm quyết. Điều này đòi hỏi nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm đa dụng. Kim Phi Dương và 4 người còn lại, mặc dù có thể chia chân nguyên pháp lực thành 2 phần và vẫn có thể điều khiển huyền diệu kiếm quyết, nhưng nếu thêm một đạo nữa thì không thể làm được, vì một đạo nữa không chỉ đơn giản là thêm một phần nữa, mà độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần, giống như một cấp độ khó khăn vượt xa gấp bội. Do đó, dù Tinh Thiên Kỳ đã là tu sĩ kim đan hậu kỳ, sau nhiều năm nghiên cứu tinh thần phân quang kiếm quyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một phần thành 3, hoàn toàn không thể tiến xa hơn. Nhưng Cát Đồng Húc lại khác, thần niệm của hắn mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với Tiên Anh lão tổ, vượt xa tất cả tu sĩ kim đan. Hơn nữa, với sự phối hợp của Kim Long Hồn, chỉ cần nghiên cứu tinh thần phân quang kiếm quyết một thời gian, hắn đã có thể sử dụng đến chia ra làm 6. Vì Cát Đồng Húc có thể nhìn thấy một tia Ngôi sao, chân ý, nên hắn còn có thể kết hợp Kim Long Vân Sơn kiếm quyết vào, tự nhiên tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Có thể nói, tinh thần phân quang kiếm quyết này gần như là được thiết kế riêng cho hắn. Tuy nhiên, tinh thần phân quang kiếm quyết cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó là cực kỳ tốn lực, hao tâm tổn sức. Với lực lượng tinh thần của Cát Đồng Húc, lại thêm sự phối hợp với hồn Kim Long, khi triển khai, chia ra làm 6, hắn có thể kiên trì một khoảng thời gian. Tuy nhiên, 6 lần chân nguyên pháp lực đổ xuống, cộng với cảnh giới Long Hộ cảnh 9 tầng mà Cát Đồng Húc đang nắm giữ, dù cho chân nguyên pháp lực của hắn có tinh khiết và hùng hậu đến đâu, kinh mạch có vững vàng và rộng lớn đến mức nào, thì cũng chỉ có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian ngắn. Không chỉ vì chân nguyên pháp lực không thể tiêu hao mãi, mà còn vì kinh mạch không thể chịu đựng được sự áp lực như vỡ đê khi chân nguyên pháp lực đổ ra. May thay, Kim Long Ấn là một vật linh tính, nên Cát Đồng Húc có thể chỉ dùng lực lượng tinh thần phối hợp tiếp tục triển khai, chia ra làm 6 kiếm quyết. Như vậy, thời gian có thể kéo dài thêm, nhưng uy lực lại yếu đi không ít. Hơn nữa, hồn lực của Kim Long cũng phải chịu áp lực rất lớn, khiến cho hồn lực tiêu hao cũng rất nhanh. Dù vậy, nhờ vào việc Kim Long Ấn có linh tính, sự phối hợp giữa hồn và người có thể thay nhau tiếp nhận một phần kinh lực, làm cho sức mạnh yếu đi rất nhiều. Lão đại, nếu như ngươi không sử dụng đến các thủ đoạn như Kim Giáp Cương, thì ngươi đã tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Bây giờ khi nghiên cứu tinh thần phân quan kiếm quyết, một kiếm hóa thành 6 kiếm, chẳng phải ngươi không cần dùng đến các thủ đoạn như Kim Giáp Cương mà vẫn có thể tương đương với 6 vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ sao? Hơn nữa, Kim Giáp Cương và rất nhiều thủ đoạn mà ta sử dụng, nhìn qua đều có thể giúp ta bước vào hàng ngũ 10 đại tông sư, quả thật là quá biến thái. Ngươi mới chỉ ở Long Hồ cảnh thôi mà. Cát Đông Húc ngừng cười. Kim Phi Dương cùng các tông đồ khác không thể nào kiềm chế được sự sùng bái và kính nể trong lòng, họ không ngừng kinh ngạc mà nói, không thể nào có phép tính như các ngươi. Tinh thần phân quan kiếm quyết mà ta hôm nay thi triển căn bản là không thể duy trì lâu dài. Giống như thần đồ trì và những người tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, ta còn có thể một kiếm đánh ra 6 chiêu, thừa cơ xông lên trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng 10 đại tông sư, mỗi người trong số họ đã đủ sức đối kháng với 10 người. Cho dù chiêu kiếm hóa 6 có thể kéo dài, lại có thêm cương thi và các thủ đoạn khác, ta mới có thể đối mặt với họ trong một trận chiến thực sự. Bây giờ mà nói bước vào hàng ngũ của họ thì vẫn còn hơi sớm. Tuy nhiên, nếu có tinh thần phân quang kiếm quyết và những thủ đoạn như cương thi, thì dù bất kỳ ai trong 10 đại tông sư muốn giết ta, họ cũng phải trả cái giá không nhỏ. Cát Đồng Húc nói, tâm trạng rất thoải mái. Đó vẫn là siêu cấp biến thái. Lão đại, bây giờ ngươi mới chỉ ở Long Hổ cảnh thôi đấy, chờ ngày nào ngươi bước vào Kim Đan đại đạo, e là giết 10 đại tông sư sẽ dễ như trở bàn tay. Kim Phi Dương và các tông đồ khác vẫn không ngừng kinh ngạc nói. Kim Đan đại đạo, Cát Đồng Húc mỉm cười, trong đôi mắt hắn nơi sâu thẳm lộ ra một tia khát vọng. Chẳng bao lâu sau, Cát Đồng Húc liền khôi phục lại tâm trạng, nhìn về phía Tiêu Niên mà nói, người đã lĩnh hội được một ít tinh thần phân quan kiếm quyết, chỉ cần không gặp phải những tu sĩ Kim Đan hậu kỳ lợi hại, tự vệ chắc chắn không thành vấn đề. Bây giờ ở đây không còn việc gì của ngươi, ngươi hãy chậm rãi đi cùng Xích Viêm ra ngoài, đến Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên giúp Kim Chân Nhân và Thác Bạt sư huynh cùng các vị huynh đệ nhận được Đại Động Thiên. Tiêu Niên nghe vậy liền khom người cúi đầu đáp, đệ tử tuân mệnh. Vừa khi Tiêu Niên nói xong, Cát Đồng Húc hơi nhíu mày rồi cười nói tiếp, Huyền Âm đang chờ người đến, vừa lúc ta có thể hỏi thăm tình hình bên Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Ngươi có thể mang theo một ít vật tư tu luyện phù hợp, mọi việc đều phải chuẩn bị chú đáo, có đường lui thì tốt hơn. Kim Phi Dương đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu, không sai, không sai, vài ngày trước chúng ta cũng có không ít vật phẩm tốt, đúng lúc có thể mang qua cho quản sư bá và các vị. Đang khi nói chuyện, một đệ tử trông coi động phủ tiến vào, truyền lời rằng thân đồ trì cùng Lãnh Nguyệt trưởng lão đã đến, muốn bái kiến Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc cười nói, mời họ vào. Chẳng bao lâu sau, thân đồ trì cùng các vị khác đã được đệ tử dẫn vào, tiến vào điện tiếp khách. Thân đồ trì dẫn đầu, không người chắp tay nói, đệ tử bái kiến tông chủ. Cát Đồng Húc vung tay, ý bảo họ đứng lên, rồi nhìn thân đồ trì hỏi, mọi việc đều thuận lợi chứ? Thân đồ trì cung kính đáp, tông chủ, mọi việc đều thuận lợi. Chính như tông chủ đã nói, Tinh La Cung hiện giờ đã suy yếu, chẳng còn gì đáng sợ. Đây là những vật phẩm mà đệ tử cùng hai tỷ muội Vân Nghê từ Tinh La Cung mang về, kính mời tông chủ xem qua. Thân đồ trì cung kính dâng lên mười mấy nhẫn chứa đồ, tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi. Cát Đồng Húc vất tay một cái, thu toàn bộ nhẫn chứa đồ từ tay thân đồ trì vào trong tay mình, sau đó nhìn qua không khỏi thầm kinh ngạc. Trong hơn 10 chiếc nhẫn chứa đồ, ánh sáng tử linh tinh lấp lánh, số lượng lên tới hơn 450 vạn viên. Hơn nữa, 7 ngày trước từ tay Tinh Thiên Kỳ, Cát Đồng Húc đã thu được gần 100 vạn viên tử linh tinh. Cộng lại, hiện tại trong tay Cát Đồng Húc có đến 10 triệu viên tử linh tinh. Cát Đồng Húc thu hết tử linh tinh và nhẫn chứa đồ của mình, rồi lại lấy một ít ngũ phẩm dược liệu cần thiết cho việc luyện đan. Tiếp đó đứng dậy, để lại phần còn lại cho thân đồ trì, rồi đưa trải nhẫn chứa đồ lại cho hắn, nói: những vật phẩm này, 1/3 là của ngươi và Vân Nghê, 2/3 sẽ chờ ngươi trở về Thập Vạn Đại Sơn, vào tông môn chi kho. Các pháp điển tu hành cũng sẽ được đưa vào chi kho của môn phái, đa tạ tông chủ. Thân đồ trì nghe vậy, đôi mắt sáng lên, mừng rỡ nhận lấy. Lần này hắn mang theo Cát Đông Húc, cho hắn mượn 2 chi kim giáp cương binh cùng Vân Nề và 2 tỷ muội, không chỉ thuận lợi diệt sát Tinh Thiên Kỳ và vợ chồng đệ tử thân truyền, mà còn tiêu diệt một số nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, nhân cơ hội này, hắn còn thu được các tài vật tu hành có giá trị trong bảo khố của Tinh Lạc Cung và trong tàng kinh các, gần như đã quét sạch toàn bộ. Tinh Lạc Cung chính là phúc địa đệ nhất môn phái của Thanh Ngọc Đàn, lộc giá của nó tự nhiên vô cùng phong phú hoài. Dù Cát Đông Húc đã lấy toàn bộ từ linh tinh đi, nắm được một số dược liệu dùng cho luyện đan, nhưng số tài vật tu hành còn lại quả thật là rất đáng sợ. Nếu muốn bán hết, chỉ ít cũng có giá trị 3,4 triệu tử linh tinh. 1/3, con số đó cũng tương đương với 1 triệu tử linh tinh. Đối với thân đồ trì, là trại chủ Kim Thi Trại, tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ, số tài sản này cũng là một khoản tiền lớn đối với hắn. Ô Sát, Huyền Âm, ta chuẩn bị phái Tiêu Niên cùng Xích Viêm đi một chuyến đến Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, mang theo Kim Chân Nhân, Thác Bạt Lãnh, Yến Hùng và những người khác trở về. Các ngươi đối với Thiên Ma Tông đã khá quen thuộc, vì vậy lần này Tiêu Niên đi có cần mang theo những vật phẩm tu hành gì không? Cát Đồng Húc hỏi. Bẩm tông chủ, hiện tại bên Thiên Ma Tông ngoài Yến Hùng là Kim Đan sơ kỳ, những người còn lại đều có tu vi tương đương. Thậm chí Thác Bạt sư thúc khi rời khỏi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên mới đã tới Long Hộ Cảnh tầng 7, tu hành vật phẩm quá cao cấp cũng không dùng được, chi bằng mang theo một ít vật phẩm tu hành thực dụng hơn để phía đó. Ô Sát cúi người đáp. Ngược lại, bây giờ chúng ta Thiên Ma Tông ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng coi như là một thế lực lớn, nếu muốn vượt qua biển rộng đến Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên sẽ thuận tiện hơn nhiều, không giống như trước kia khi thực lực quá yếu, việc vượt qua biển rộng không chỉ tốn thời gian mà còn đầy nguy hiểm. Cát Đông Húc nghe Ô Sát gọi Thác Bạt Lãnh và Tiêu Niên là sư thúc, liền hiểu rằng thân đồ trì đã thu Ô Sát và Huyền Âm làm đồ đệ. Hắn mỉm cười gật đầu, nói: ngươi nói rất có lý, vậy bên ta sẽ chuẩn bị một ít linh đan cấp lục phẩm trở xuống cùng một ít tử linh tinh để Tiêu Niên mang đi. Nói xong, Cát Đông Húc lại quay sang thân đồ trì dặn dò: thân đồ trì, ngươi mang thêm một ít linh dược cấp lục phẩm trở xuống từ Tinh La Cung cùng với một số pháp điển cho Tiêu Niên. Đúng rồi, Tinh La Cung hình như có chút uy lực trong lĩnh vực trận pháp, ngươi đi tìm xem có bộ trận pháp nào thích hợp để bảo vệ môn phái không, đồng thời cũng tìm cho Tiêu Niên một bộ. Cát Đông Húc nói: bẩm tông chủ, Tinh La Cung có 2 bộ tứ phương tỏa thiên trận kỷ, một bộ có thể mang theo người, hiện tại đang ở trong tay tông chủ, bộ còn lại dùng để phòng hộ sơn môn, được bố trí ở 4 phương xung quanh Tinh La Cung, liên kết với điện mạch, một khi kích hoạt trận pháp có thể vừa công vừa phòng, uy lực rất mạnh. Thần đồ trì đáp: nhưng nếu không phải lần này tông chủ mượn 2 bộ kim giáp cương trận bình cho đệ tử, lại không có tu sĩ Kim Đan hậu kỳ trấn thủ, thì đệ tử và 2 tỷ muội Vân Nê vẫn hà khó mà phá được đại trận. Hay là để bộ trận pháp này cho Tiêu sư đệ mang đi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, như vậy sơn môn Thiên Ma Tông ở Hoắc Lâm sẽ không có sơ hở nào. Thần đồ trì khôn ngoan trình bày: ha, vậy thì rất tốt, ngươi lấy ra cho ta xem. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt vui mừng nói: trước đó thân đồ trì đã dâng lên nhiều vật phẩm, Cát Đồng Húc chú ý chủ yếu đến tử linh tinh và linh dược, linh đan, những vật phẩm khác Cát Đồng Húc chỉ quét qua một lần, không để ý nhiều. Tuy nhiên bây giờ mới chú ý tới trong nhẫn chứa đồ còn có một bộ tứ phương tỏa thiên trận kỳ, bộ trận pháp này dùng để phòng hộ sơn môn rất hữu hiệu, không những thân đồ trì, Vân Nghê và Vân Hà 3 người khó phá vỡ, mà nếu đặt ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên sẽ bảo vệ sơn môn của Thiên Ma Tông một cách tuyệt đối. Thân đồ trì đáp một tiếng, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 4 cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ. 4 cây trận kỳ này mặc dù hình dáng tương tự như trận kỳ trong tay Cát Đồng Húc, mặt trên đều khắc các phù văn cấm chế giống nhau, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về kích cỡ và chất liệu sử dụng. Trận kỳ trong tay Cát Đồng Húc có thể thay đổi kích thước, hiện tại chỉ to bằng lòng bàn tay, chất liệu cũng vô cùng quý giá. Còn trận kỳ của thân đồ trì thì cao tới mấy chục mét, mặc dù chất liệu không bằng của Cát Đồng Húc, nhưng số lượng lại rất lớn, rất thích hợp để bố trí cho sơn môn. Không sai, không sai. Cát Đồng Húc kiểm tra cẩn thận một lượt trận kỳ, rồi thu chúng vào trong một túi đựng đồ, sau đó lại lấy ra một ít linh đan cấp lục phẩm, trở xuống cùng 50.000 khối tử linh tinh, bỏ vào trong đó. Thân đồ trì cũng lấy một ít linh dược cấp lục phẩm trở xuống và một số pháp điển, bỏ vào trong túi chứa đồ, rồi giao cho Tiêu Niên. Kim Phi Dương cũng chuẩn bị một số vật phẩm giao cho Xích Viêm. Ngay sau đó, Xích Viêm hiện ra bản thể, hóa thành một con chim lớn màu đỏ thẫm, tỏa ra từng tia lửa mạnh mẽ. Khi Tiêu Niên bước lên lưng chim, Xích Viêm dường cánh bay lên không trung. Khi Xích Viêm và Tiêu Niên rời đi, Cát Đông Húc tiếp tục chú ý đến tình hình căn cơ, thương thế và thể chất của Thân Đồ Chỉ. Hắn cố ý luyện chế một loại đan dược để chữa trị vết thương cho Thân Đồ Chỉ, đồng thời nhờ Kim Phi Dương sắp xếp một động phủ lớn tại Thanh Nguyệt Phong cho Thân Đồ Chỉ. Thanh Nguyệt Phong có khí hậu ôn hòa, nguyên lực dồi dào, rất thích hợp cho sự sinh trưởng của linh dược và linh thảo, sinh cơ nồng nặc. Nơi đây rất nhanh sẽ được chuẩn bị một linh tỉnh, là nơi lý tưởng để chữa trị thương tổn. Sau khi Thân Đồ Chỉ được đan dược chữa trị vết thương, hắn được Kim Phi Dương sắp xếp nơi nghỉ ngơi, rồi đi đến Thanh Nguyệt Phong để bế quan chữa thương. Không lâu sau khi Thân Đồ Chỉ bế quan, Cát Đông Húc thông qua mậu thổ chân hoàn cuối cùng tìm ra vị trí của linh mạch Kim Kiếm Môn, một trong những linh mạch yếu nhưng quan trọng. Sau đó hắn vẽ một bản đồ chỉ dẫn, giao cho Kim Phi Dương để sắp xếp người đi đón và dẫn đường về Thanh Nguyệt Phong. Cát Đông Húc sau đó liền đóng cửa động phủ, chỉ để lại Tần Nhạn và Tần Tu, hai huynh đệ cùng Thiện Ngọc Sơn và Diệt Nam Sương, bốn người đi cùng hắn. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ ở trong động phủ tĩnh tâm tu luyện. Thỉnh thoảng trong lúc bận rộn, hắn cũng dành thời gian chỉ điểm cho Tần Nhạn và ba người còn lại trong việc tu hành. Hắn truyền cho họ một bộ đao quyết mà hắn đã lấy được từ trưởng lão Khôn Nanh của Thí Hồn Điện, đồng thời cũng chọn ra bốn thanh đao có phẩm chất tốt từ chiến lợi phẩm tặng cho họ. Đao quyết này mang tên Diệt Hồn Huyết Lãng Đao Quyết, là một bộ đao pháp với sát khí vô cùng nồng đậm. Mỗi lần ra đao là sát khí tràn ngập, sóng máu cuồn cuộn. Tần Nhạn và ba người còn lại, ngoại trừ Thiện Ngọc Sơn, đều xuất thân từ Tần phủ, tu luyện theo cành kim sát phạt chi đạo, chứ không phải luyện thi chi đạo. Thiện Ngọc Sơn được Tần Nhạn anh rất tín nhiệm, nên cũng đi theo cành kim sát phạt chi đạo chứ không phải luyện thi chi đạo. Diệt Hồn Huyết Lãng Đao Quyết xuất phát từ vị Kim Đan hậu kỳ Khung Nanh, tự nhiên là bí quyết đao pháp truyền thừa của Thí Hồn Điện. Đây là một môn đao quyết vô cùng huyền diệu, ngay cả ở Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên cũng được xem là cao minh, kỳ ảo. Đối với bốn người, Tần Ngạn hiện tại chỉ mới đạt đến cảnh giới Long Hồ tầng 9. Nếu không nhờ có Cát Đông Húc, một tông chủ như vậy, bọn họ căn bản không thể tiếp xúc, huống chi là học hỏi môn đao quyết này. Khi được nhận Diệt Hồn Huyết Lãng Đao Quyết, bốn người Tần Ngạn không khỏi cảm kích rơi lệ, trong lòng thầm phẫn nộ, quyết tâm phấn đấu. Ngày đêm miệt mài tìm hiểu, tu luyện, rất nhanh, mỗi đao tung ra đã mang theo sát khí ngút trời, khi thấy máu mũi cuồn cuộn, nếu đối đầu với một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, họ cũng có thể miễn cưỡng giao đấu. Trong khi Cát Đông Húc tĩnh tâm bế quan, Kim Kiếm Môn lại bận rộn, thịnh vượng không ngừng. Nguyên nhân của sự bận rộn này không chỉ vì rất nhiều môn nhân của Kim Kiếm Môn đã gấp rút dẫn dắt và khai thác các linh mạch yếu ớt dưới đất, mà còn vì sau khi diệt Cực Nhạc Cung, Kim Kiếm Môn đã mở rộng phạm vi, chiếm lấy khu vực của Cực Nhạc Cung. Nơi đây giờ đã trở thành một mảnh đất của Kim Kiếm Môn, thành lập động phủ và cửa sơn mới trên núi Cực Lạc. Trước kia, vùng đất này vốn thuộc về Cực Nhạc Cung và được cai quản bởi họ, đã bị Kim Kiếm Môn thay thế. Không chỉ vậy, quốc gia vốn có tên là Cực Nhạc giờ đây đã đổi thành Kim Nguyệt Quốc, chính thức trở thành một phần của Kim Kiếm Môn trong thế tục. Hơn nữa, bốn người Kim Phi Dương trong chuyến hành trình đến Thập Vạn Đại Sơn lần này, ngoài việc thu được linh tỉnh, còn có thể nói là kiếm được vô số của cải. Đặc biệt là ở con sông Long Đằng lớn, họ đã thu hoạch được tài sản từ 6 vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ thuộc hàng nhất lưu. Điều này càng khiến Kim Kiếm Kiếm Môn trở thành một nhà giàu mới nổi, một dấu hiệu rõ ràng của sự thành công. Kim Phi Dương không phải là người nhỏ mọn, hơn nữa hiện nay Kim Kiếm Môn cũng đang trong thời kỳ hưng khởi. Vì vậy sau khi phát tài, hắn đã chia sẻ rất nhiều tài nguyên tu hành, bao gồm cả một số pháp bảo quý giá. Vì lý do đó, hôm nay toàn bộ Kim Kiếm Môn từ trên xuống dưới đều đồng lòng, mỗi người đều tự tin, không còn vội vàng để tu hành, mà chủ yếu là vội vàng mở rộng và bố trí môn phái, tạo nên một cảnh tượng phái môn đang bận rộn phát triển và thịnh vượng. Cát Đông Húc đóng cửa động phủ. Sau 30 ngày và một ngày nọ, đột nhiên Kim Kiếm Môn xuất hiện biến hóa kỳ lạ, mây gió cuồn cuộn, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng đổ về Thanh Nguyệt Phòng, làm cho nồng độ linh khí nơi đây trong chốc lát tăng vọt vài lần, rồi từ từ ổn định lại. Tại phòng tu luyện trong động phủ sau núi Thanh Kình Phong, Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng, vận chuyển bạo phát cửu đan huyền công để ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Sau một thời gian, hắn chậm rãi mở mắt, miệng lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó, hắn đứng dậy, rời khỏi phòng tu luyện. Bên ngoài động phủ, nơi trước kia là diễn võ trường rộng lớn, giờ đây Tần Ngạn cùng ba người còn lại đang luyện tập Diệt Hồn Huyết Lãng Đao Quyết. Những luồng sát khí cuồn cuộn, sóng máu mãnh liệt phát ra từ họ, khiến các trận pháp cấm chế xung quanh diễn võ trường nổi lên từng đợt gợn sóng, thể hiện uy lực không nhỏ. Không tệ, Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi tán thưởng. Xem ra chỉ cần các ngươi tiếp tục luyện tập thêm ở Thập Vạn Đại Sơn, bốn người các ngươi chắc chắn có thể bước vào con đường kim đan. Những kim đan các ngươi có được đến lúc đó sẽ giúp các ngươi đột phá. Còn tử linh tinh, các ngươi tự kiếm lấy ở trong thập vạn đại sơn, ta sẽ không ban thưởng thêm gì nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy không chỉ đao pháp của bốn người ngày càng tinh tiến, khí thế cũng mạnh mẽ hơn, mà những ngày qua hắn chỉ điểm và ban thưởng linh đan đã giúp chân nguyên pháp lực của họ gia tăng đáng kể. Hắn mừng rỡ nói tiếp. Nói xong, Cát Đông Húc liền lấy ra mấy bình thuốc chứa kết kim đan, từng hạt thuốc bay về phía bốn người. Bái kiến tông chủ, đa tạ tông chủ ban thưởng. Tần Ngạn và ba người lập tức quỳ xuống chắp tay cảm tạ. Bốn người thấy Cát Đông Húc xuất hiện, lại nghe hắn nói rằng bọn họ có hy vọng đạt tới kim đan đại đạo và còn ban thưởng cho bọn họ kết kim đan, liền vội vàng thu hồi đao, quỳ xuống bái tạ, mắt ngập tràn vẻ cảm kích. Đứng lên đi. Cát Đông Húc lên tiếng. Chúng ta cũng sắp phải lên đường đến thập vạn đại sơn rồi. Kim đan đại đạo là một cánh cửa lớn, ta có thể giúp các ngươi đến đây thôi, còn có thể vượt qua được hay không vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Dạ. Bốn người đồng thanh đáp, sau đó đứng dậy cùng theo sau Cát Đông Húc rời khỏi động phủ. Mới vừa ra khỏi động phủ, bọn họ đã nhìn thấy Kim Phi Dương cùng bốn vị trưởng lão, còn có Huyền Âm và Ô Sát đang đạp không mà đến. Huyền Âm và Ô Sát đã bái vào môn hạ của Thân Đồ Trì, nhưng vì Thân Đồ Trì đang bế quan chữa thương nên hai người bọn họ cũng không rời đi mà ở lại cùng Thân Đồ Trì. Lão đại, ta đang định đến báo cho người biết, linh tỉnh đã sắp xếp ổn thỏa, chúng ta chuẩn bị xuất phát đến thập vạn đại sơn, không ngờ người lại biết trước. Kim Phi Dương cười ha hả nói, biết trước cái gì mà biết, các ngươi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao không biết các ngươi đã sắp xếp linh tỉnh ổn thỏa, muốn nịnh nọt thì cũng phải có chút trình độ chứ, như vậy mà cũng làm mất mặt kim kiếm môn chủ của ngươi. Cát Đồng Húc cười mắng, khánh khách, đáng đời, lão đại nịnh nọt cũng dám làm bậy, lúc này lại còn nịnh nọt ngựa trên đùi nữa. Hồ Hồ, Mị Nhi nghe xong liền cười đến hoa tươi cũng rung rinh, ha ha. Hoàng Phủ Hiên và Công Tôn Thành cười vui vẻ trên nỗi khổ của người khác, hai người đều cười ha hả. Kim Phi Dương tuy không có ý gì nhưng cũng không ngần ngại cười theo. Tuy nhiên Tần Ngạn và những người khác thì cố nén nỗi khổ, không dám làm càn hay lên tiếng. Ngay cả Lãnh Nguyệt, trưởng lão của Kim Kiếm Môn, cũng không ngoại lệ. Khi Cát Đông Húc lần đầu đến Kim Kiếm Môn, Lãnh Nguyệt đã thấy hắn ung dung trấn áp tông chủ Hỏa Vân Tông Lê Liệu và nhận ra hắn rất lợi hại. Nhưng cái loại lợi hại đó, Lãnh Nguyệt vẫn có thể thản nhiên đối diện, vì dù sao nàng cũng có tu vi kim đan trung kỳ. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, Lãnh Nguyệt phát hiện ra rằng ngay cả những tu sĩ kim đan hậu kỳ đều tôn xưng Cát Đông Húc là sư phụ và tông chủ. Hơn nữa từ lời Kim Phi Dương và những người khác, nàng còn biết rằng Cát Đông Húc đã tiêu diệt Thí Hồn Điện điện chủ và hai trưởng lão, diệt sát Thôi Vô Nhai và gia đình hắn ở Vạn Cổ Môn, và mới đây còn diệt sát cung chủ Tinh La Cung ngay trước mặt mọi người ở Long Đằng Sông Lớn. Khi biết được những chuyện này, mỗi lần Lãnh Nguyệt nhìn thấy Cát Đông Húc, thậm chí chỉ nghĩ đến hắn, nàng đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Bây giờ nàng đâu dám ngay trước mặt hắn mà làm càn hay cười lớn nữa. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lên tiếng, được rồi, Kim Kiếm Môn lần này đã quyết định những người đi chưa? Kim Phi Dương trả lời, đã quyết định xong, chỉ đợi lão đại ngài ra lệnh. Cát Đông Húc gật đầu nói tiếp, ta cũng không có gì quan trọng, nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì thông báo đi, khi người đến đông đủ chúng ta sẽ xuất phát. Cát Đông Húc lên tiếng, được. Kim Phi Dương gật đầu, sau đó gọi một môn nhân đến và sai người thông báo về chuyến đi thập vạn đại sơn, yêu cầu các đệ tử tập hợp tại đại điện. Lãnh Nguyệt trưởng lão may mắn không làm nhục mệnh lệnh của ngài, Kim Phi Dương nói, hai ngày trước ta cuối cùng cũng tìm mua được 10 quả xích huyết linh dương quả tại Đa Bảo Thành, tuy nhiên giá cả khá cao, mỗi quả cần đến 1.200 khối tử linh tinh. Trong lúc Kim Phi Dương đang dặn dò môn nhân, Lãnh Nguyệt trưởng lão tiến lại gần Cát Đông Húc, hơi chắp tay nói, vật này đã có, giá dù cao nhưng cũng đã mua được, quá tốt rồi. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi vui mừng, chỉ cần có đủ xích huyết linh dương quả, dù giá có cao cũng không sao, mấy ngày nay ta đang muốn luyện một loại linh đan mà thiếu loại quả này. Mặc dù Lãnh Nguyệt biết rằng Cát Đông Húc hiện nay tài chính không còn khó khăn, nhưng thấy Cát Đông Húc vui mừng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lãnh Nguyệt vội vàng lấy ra xích huyết linh dương quả và đưa cho Cát Đông Húc. Phiền Lãnh Nguyệt trưởng lão rồi. Cát Đông Húc nói, đây là 500.000 tự linh tinh ngài thu trước đi, còn nhớ những linh dược linh quả ta đã nhắc trước đó không, ngài giúp ta mua lại, dù giá có cao một chút cũng không sao. Cát Đông Húc cẩn thận thu xích huyết linh dương quả vào túi rồi đưa túi đồ cho Lãnh Nguyệt. Về phần việc Kim Phi Dương cùng bốn người chuẩn bị đi thập vạn đại sơn, Kim Kiếm Môn chắc chắn sẽ có một trưởng lão trông coi, và Cát Đông Húc cũng biết điều này từ rất sớm. Khi Cát Đông Húc đưa cho Lãnh Nguyệt một cái túi đựng đồ, nàng hơi nghi hoặc không biết là vật gì. Kết quả khi nghe nói trong đó có 500.000 tử linh tinh, Lãnh Nguyệt suýt nữa thì ngồi sụp xuống đất vì kinh ngạc. Cái này, chân nhân, ngươi chỉ cần để lại mấy vạn tử linh tinh là đủ rồi, 500.000 thật sự quá nhiều. Trong lòng ta thấp thỏm không yên, Lãnh Nguyệt không dám đưa tay nhận lấy, chỉ biết cười khổ nói, vậy được, ta sẽ giữ lại cho ngươi 100.000, Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi tiếp tục, nếu ngươi cảm thấy không đủ, có thể đến Kim Kiếm Môn bảo khố lấy thêm, hoặc để thân ủ trì giúp ngươi lấy chút một ít. Thấy vậy, Cát Đông Húc nhớ lại việc cổ nương mang theo người chỉ có 500.000 tử linh tinh, còn Lãnh Nguyệt lại lo lắng đến mức không yên lòng, thế là hắn quyết định thu lại 40 vạn, chỉ để lại 100.000. Lãnh Nguyệt lúc này mới yên tâm một chút, nàng nhận lấy túi chứa đồ và cất kỹ. Hộ tống Kim Phi Dương cùng 4 người, còn có 15 vị tu sĩ của Kim Kiếm Môn, bao gồm 5 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ và 10 vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Khi đoàn người đã tập hợp đủ, Cát Đông Húc không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu với Kim Phi Dương. Kim Phi Dương liền lấy ra Thiên Vũ Phúc Thuyền. Rất nhanh, Thiên Vũ Phúc Thuyền đã bay rời khỏi Kim Kiếm Môn. Trên đường đi, Cát Đông Húc có chút không kiên nhẫn, muốn mở lò luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, nhưng cuối cùng hắn vẫn đè nén sự kích động trong lòng. Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan là một loại thất phẩm linh đan, không phải là chuyện đơn giản. Với trình độ luyện đan của Cát Đông Húc hiện nay, dù trong một hoàn cảnh rất yên tĩnh và hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện chế, thì 8/9 phần 10 cũng sẽ thất bại. Huống chi trong lúc này lại có chút ngoại cảnh quấy dày, thì một lò thuốc tốt cũng sẽ lập tức bị hỏng. Hơn 10 ngày sau, một chiếc Thiên Vũ Phúc thuyền xuất hiện trên bầu trời phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Một vài ngày nữa trôi qua, chiếc thuyền này lại xuất hiện trên đỉnh đông nam của Thập Vạn Đại Sơn, cao vút mấy vạn trượng, trên đỉnh núi mây năm màu lượn quanh Độc Long Sơn. Độc Long Sơn chính là nơi tọa lạc của sơn môn Độc Long Cung, bốn phía được canh gác nghiêm ngặt. Khi Thiên Vũ Phúc thuyền vừa xuất hiện, lập tức có một làn yêu khí cuộn lên. Một con hổ yêu dẫn đầu đội quân yêu binh mặc giáp sắt, điều khiển yêu vân và sát khí mạnh mẽ lao về phía Thiên Vũ Phúc thuyền. Chưa kịp để con hổ yêu ra hiệu, một âm thanh uy nghiêm vang lên như sấm sét từ trong năm màu sương mù trên đỉnh núi. Người trên thuyền chính là quý khách của bản vương, các người còn không mau tản ra. Ngay sau đó, năm màu sương mù tách ra, từ đó xuất hiện một người mặc long bào, chính là Vân Tòng Long, cùng với áo mã bào của Vân Nhập Hải và cung trang tươi đẹp của Hoa Mạ Ngâm, họ đạp không mà ra. Vân Nhập Hải bởi vì có huyết mạch chung với Cát Đông Húc Long chủ, đã đạt đến yêu đàn hậu kỳ tu sĩ, nhờ vào sự lĩnh ngộ và đột phá trong tu hành. Khi hổ yêu và đội quân yêu binh nhìn thấy cung chủ và đại trưởng lão đồng loạt xuất hiện, sắc mặt họ tái nhợt, vội vã thu lại yêu khí, quay người chạy trốn, đồng thời cúi đầu chào về phía Thiên Vũ Phúc thuyền, rồi nhanh chóng rút lui vào cung rồi nói sau. Cát Đông Húc mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, nhìn thấy Vân Tổng Long và phụ tử cùng Hoa Mạng Ngâm ra đón và muốn hành lễ, ông liền lên tiếng ngắt lời. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm cùng nhau hơi run rẩy, sau đó lập tức gật đầu, dẫn Cát Đông Húc tiến vào động phủ của Vân Tòng Long trong sơn cốc. Khi vào đến nơi, Vân Tòng Long ra lệnh cho các thủ hạ lui ra, chỉ để lại Tần Ngạn cùng 4 người Kim Phi Dương, còn lại đệ tử Kim Kiếm Môn đều được cho lui. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm mời Cát Đông Húc ngồi vào ghế chủ tọa, rồi cùng Kim Phi Dương ngồi xuống bên dưới. Chỉ có Vân Nhập Hải không ngồi, mà quỳ xuống trước Cát Đông Húc, cùng kính lại ba lạy và nói: Nhập Hải đã tại chúa công, đã cứu mạng. Đứng lên đi, chỉ cần sau này ngươi không dựa vào bản lĩnh của mình để hoành hành bá đạo, đây là cách tốt nhất để cảm tạ ta. Nếu không, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, thuộc hạ cần tuân chúa công chỉ thị. Vân Nhập Hải nghiêm nghị đáp, sau đó mới đứng dậy và ngồi xuống. Vân Nghê và Vân Hà hiện tại đang giúp ta trấn thủ Thanh Ngọc Đản, Phúc Địa U Long Sơn. Vì vậy, lần này các nàng không thể theo ta đến đây. Các ngươi không cần lo lắng, Vân Nghê sẽ sớm bước vào yêu đan hậu kỳ, còn Vân Hà có lẽ sẽ cần thêm thời gian. Cát Đông Húc nói. Khi Vân Nhập Hải đã ngồi xuống, đa tại chúa công, Vân Tòng Long nghe vậy không khỏi vui mừng, lập tức đứng lên, khom người cúi đầu cảm ơn. Lần này ta đến Độc Long Cung, thứ nhất là để truyền phương pháp hóa long cho 3 người các ngươi, thứ hai là muốn gặp Mặc Mặc Vũ chân nhân một lần. Cát Đông Húc tiếp tục. Cát Đông Húc lên tiếng, nghe nói Cát Đông Húc muốn truyền cho 3 người bọn họ phương pháp hóa long, Vân Tòng Long và 2 người còn lại nhất thời cảm thấy rất kích động. Tuy nhiên, khi bọn họ nghe đến tên Mặc Vũ chân nhân, trên mặt lại lộ ra vẻ không tự nhiên. Chẳng lẽ Mặc Vũ chân nhân không muốn quy thuận Thiên Ma tông sao? Cát Đông Húc thấy vậy liền hỏi. Sắc mặt vẫn như thường, không hề có vẻ gì là không vui. Không phải hắn không đồng ý, mà là có vài điều kiện. Hoa Mạn Ngâm vẻ mặt khó khăn nói, xét cho cùng, hắn là một tu sĩ yêu đan hậu kỳ, trong xương cốt ắt hẳn có ngạo khí, là làm sao dễ dàng thần phục người khác. Hắn đưa ra điều kiện cũng là chuyện bình thường. Nếu hắn chỉ vì mấy câu nói của các ngươi mà lập tức cúi đầu xưng thân, thì ngược lại mới là điều bất thường. Hẳn là hắn đang giả vờ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thuộc hạ rõ rồi, chỉ là lão Hỏa Nha nói rằng chỉ có chúa công không nhờ vào Kim Giáp Cương mới có thể hoàn toàn trấn áp hắn. Nếu không, hắn thà rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tự lập môn phái hoặc nương nhờ vào 4 đại tông môn. Hoa Mạn Ngâm cẩn thận nói, dường như sợ Cát Đông Húc giận dữ khi nghe thấy Lão Hỏa Nha rõ ràng đã khẳng định rằng nếu không có sự trợ giúp của Kim Giáp Cương, Cát Đông Húc sẽ không thể hoàn toàn trấn áp Mặc Vũ, vì vậy mới đưa ra điều kiện này. Hừ, lão hỏa này từ lâu đã có ý định lập môn hộ riêng, chỉ là mới đầu bị ta và Hoa Tỷ ép xuống, hơn nữa bên ngoài có Thí Hồn Điện theo dõi, hắn một mình không thể làm gì nổi, lúc này mới phải thừa nhận Độc Long Cung mạnh hơn. Nhưng thực tế hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, chờ sức lực của bản thân mạnh lên, hoặc tìm cách dẫn dắt độc nữ đột phá, rồi sẽ tách ra lập môn hộ riêng. Hiện giờ chúa công đã vươn lên mạnh mẽ, lão hỏa này thấy không còn cơ hội ở Thập Vạn Đại Sơn để độc lập, liền quyết định hoàn toàn từ bỏ ý định này. Muốn ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, đó là điều kiện tốt để thực hiện kế hoạch. Theo ý của thuộc hạ, lão hỏa này đúng là thích ăn đòn. Chúa công không cần phải tỏ ra mềm mỏng, để thuộc hạ chúng ta ra tay đánh cho hắn một trận, hắn cũng sẽ hiểu chuyện thôi. Vân Tầm Long nói xong, Cát Đông Húc mỉm cười, nhìn sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt xuyên qua với một tia lạnh giá. Người nói vậy là đang ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng lẽ ngươi đã quên sự giáo huấn của tông môn sao? Thuộc hạ không dám. Vân Tầm Long nghe thấy lời của Cát Đông Húc, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức uy nghiêm từ linh hồn và huyết mạch, khiến hắn sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai đầu gối lập tức quỳ xuống. Cát Đông Húc dù không trực tiếp nhắm vào Hoa Mạn Ngâm và Vân Nhập Hải, nhưng Long chủ uy nghiêm đã khiến cả hai cũng bị ảnh hưởng. Hoa Mạn Ngâm và Vân Nhập Hải hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất, không dám thở mạnh lấy một hơi. Mặc dù Kim Phi Dương và bốn người đã biết từ lâu rằng Vân Tầm Long cùng các thuộc hạ thần phục Cát Đông Húc, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, họ không khỏi kinh ngạc, ánh mắt họ không thể giấu nổi vẻ kinh hãi. Còn Tần Nhạn và những người khác thì trái tim gần như ngừng đập. Đây chính là ba vị tu sĩ yêu đan hậu kỳ, những bá chủ thực sự của Thập Vạn Đại Sơn. Đứng lên đi. Cát Đông Húc thấy ba người Vân Tòng Long quỳ xuống, không khỏi hơi ngạc nhiên, không ngờ Long chủ lại có uy thế đáng sợ như vậy. Tuy vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Dù sao ba người này đều là tu sĩ yêu đan hậu kỳ, nhưng khi sự việc đã xảy ra là Long chủ, Cát Đông Húc đương nhiên không thể giải thích thêm, chỉ vung tay lên và nói một cách nhàn nhạt, "Vâng." Ba người nghe vậy, vội vàng đứng dậy. "Lão Hỏa làm sao rồi? Nếu còn có chỗ nào không ổn, ta sẽ ra tay trấn áp, khiến hắn tâm phục khẩu phục cũng chưa hẳn không thể. Nhưng nếu chỉ như vậy, cứ để hắn tự do đi, cũng tiết kiệm cho ta khí lực và tâm tư. Lần sau gặp lại, nếu hắn còn nhớ tình xưa với các ngươi cũng không nhất định phải quy thuận. Dĩ nhiên, nếu hắn không niệm tình, các ngươi cũng không cần khách khí với hắn." Cát Đông Húc nói tiếp, mắt nhìn về phía ba người đứng sau. Ba người nghe vậy, liền liếc mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi cuối cùng Hoa Mạn Ngâm lên tiếng, "Thưa tông chủ, lão Hỏa Nha tuy có chút ngạo khí, nhưng nói chung là một người trọng tình nghĩa. Trong phương diện luyện đan, hắn cũng rất có tài, có thể luyện chế ra linh đan hạ phẩm cấp 6. Điều này đối với chúng ta yêu tộc mà nói quả thật rất hiếm có và quý giá. Công lao của hắn cũng rất lớn, giúp Độc Long cùng chúng ta trở thành môn phái mạnh nhất trong Thập Vạn Đại Sơn. Hà, hắn lại là một vị lục phẩm luyện đan đại sư. Thật ra, điều này cũng không quá bất ngờ, bởi vì hắn là Hỏa Nha sinh ra, lại có điều kiện tiên thiên khá thuận lợi trong phương diện luyện đan." Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nói, "Đúng vậy, đáng tiếc hắn là yêu tộc sinh ra. Yêu tộc vốn không am hiểu luyện đan, truyền thừa trong phương diện này rất ít. Dù hắn có tài năng, nhưng cũng rất khó có thể đột phá." Hoa Mạn Ngâm tiếp nối nói, "Không phải nói rằng bốn đại tông môn có những luyện đan đại sư thất phẩm sao? Với thực lực của hắn, nếu muốn gia nhập bốn đại tông môn, chắc chắn bốn đại tông môn sẽ hoan nghênh. Hắn cũng sẽ học hỏi được những phương pháp luyện đan cao siêu hơn chứ." Cát Đông Húc không hiểu, hỏi, "Lục phẩm và lục phẩm trở lên, phương pháp luyện đan đều là bí mật không thể truyền thụ của bốn đại tông môn. Lão Hỏa Nha sinh ra trong yêu tộc, dù hắn gia nhập bốn đại tông môn, họ cũng sẽ không truyền bí mật này cho hắn." Hoa Mạn Ngâm đáp, "Hỏa Nha, một lục phẩm luyện đan đại sư, lại trọng tình nghĩa, nghe người nói như vậy, ta cảm thấy hình như có chút duyên phận với hắn. Người khác hiện giờ ở đâu, ta trước tiên sẽ xem thử, xem hắn rốt cuộc là người như thế nào. Nếu hợp ý ta, ta sẽ thuyết phục hắn. Ta không cần Kim Giáp Cương, chỉ cần tự tay ra tay trấn áp hắn, để hắn tâm phục khẩu phục." Cát Đông Húc nghe vậy, sờ cằm, trầm ngâm nói, "Cát Đông Húc là người có xuất phát từ luyện đan, chính vì vậy con đường này giúp hắn đạt được tu vi như ngày hôm nay, cũng có tài sản như bây giờ, không thể thiếu công lao của luyện đan. Vì vậy so với những người khác, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của một vị luyện đan đại sư đối với một môn phái. Chính vì lý do đó, hắn mới vội vã phái Tiêu Niên đi tiếp nhận Thác Bạt Lãnh. Thác Bạt Lãnh là một đệ tử luyện đan mà Cát Đông Húc đã bồi dưỡng tại Thiên Ma Tông. Tuy nhiên, Thác Bạt Lãnh xuất phát điểm thấp, lại không có được cơ duyên như Cát Đông Húc, cho nên trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể trở thành một lục phẩm luyện đan đại sư. Trong khi đó, Cát Đông Húc sau vài năm nữa, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài nguyên để thúc đẩy Càn Khôn Ngũ Hành Thạch sẽ quay lại địa cầu. Một khi hắn trở về địa cầu, thì Ma Tông sẽ thiếu đi những luyện đan đại sư chân chính. Mặc Vũ Chân Nhân là một lục phẩm luyện đan đại sư, dù chỉ là lục phẩm hạ cấp, nhưng hắn lại là tu sĩ yêu đan hậu kỳ, đồng thời có thân phận hỏa nha, trời sinh có khả năng điều khiển hỏa diễm. Chỉ cần hắn chỉ điểm đôi chút, trong thời gian ngắn, việc đột phá lên lục phẩm trung cấp hoặc thượng cấp cũng không phải là điều khó khăn. Đến mức thất phẩm luyện đan đại sư, hiện nay Cát Đông Húc còn chưa thể luyện chế thành công linh đan thất phẩm, vì vậy hắn không dám đưa ra kết luận vội vàng. Tông chủ, lão hỏa nhà thực lực. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm khi thấy Cát Đông Húc chuẩn bị hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân để trấn áp Mặc Vũ Chân Nhân, liền vội vàng lên tiếng. Bọn họ đã giao thủ với Cát Đông Húc và hiểu rõ thực lực của hắn. Mặc dù Cát Đông Húc mạnh hơn bọn họ, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Kim Giáp Cương, việc một chọi một và hoàn toàn trấn áp bọn họ là điều không thể. Ha ha, yên tâm đi, nếu ta đã dám nói như vậy, tự nhiên là có thực lực này. Cát Đông Húc cười lớn, trấn an mọi người. Cát Đông Húc nghe vậy, cười lớn và cắt ngang. Vân Tòng Long cùng ba người nhìn Cát Đông Húc, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Tần Ngạn và những người khác không thể hiểu được trình độ thực lực của họ, chỉ biết đứng đó mê man, trong khi Kim Phi Dương cùng bốn người khác đều lộ vẻ mỉm cười, dường như hiểu rõ trong lòng. Vậy nếu tông chủ đã nói vậy, Nhập Hải, người hãy đi một chuyến tới nơi lửa cháy núi, mời Mặc Vũ trưởng lão đến. À không, mời đến Độc Long Sơn. Vân Tòng Long rất nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, trầm giọng dặn dò Vân Nhập Hải. Tuy nhiên, vì thói quen gọi môn phái là Thánh Long Sơn, Vân Tòng Long chợt nhớ ra chúa công thường gọi là Độc Long Sơn, nên lại sửa lại giữa chừng, làm cho Kim Phi Dương và bốn người không khỏi bật cười thầm. Vâng, phụ thân. Vân Nhập Hải đáp một tiếng, rồi quay sang Cát Đông Húc và mọi người cúi chào một tiếng rồi rời đi. Vân Nhập Hải lúc này đã là một tu sĩ yêu đan hậu kỳ, cưỡi đao mà đi, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong hai nén nhang thời gian, hắn đã cùng một người mặc trường bào đen, trên lưng khiêu hình con tam túc kim ô, dáng người cao gầy, mặt mày thon gọn, ánh mắt sắc bén như điện, tóc búi cao, một lão đạo sĩ đi vào, khởi bẩm tông chủ, Mặc Vũ. Vân Nhập Hải tiến lên khom người chào. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói hết, Cát Đông Húc đã xua tay cắt ngang, ánh mắt sắc bén rơi vào người lão đạo sĩ, lộ ra vẻ rất hứng thú. Lão đạo sĩ ánh mắt sắc bén như điện, ánh sáng trong đôi mắt cũng chiếu vào người Cát Đông Húc. Lão quan sát từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên như cảm nhận được điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, nói, ngươi. Cát Đông Húc mặt không đổi sắc, đáp, bản tông chính là Thiên Ma Tông tông chủ Cửu Dương Trần Nhân. Vân Tòng Long cùng những người khác đã được mời về dưới trướng bản tông, vì thế bản tông cũng muốn mời Mặc Vũ Chân Nhân ra nhập Thiên Ma Tông. Dù vậy, nghe Vân Tòng Long kể lại, Trần Nhân dường như không thật sự muốn đồng ý. Ánh mắt của Cát Đông Húc dừng lại trên gương mặt lão đạo sĩ, vẻ mặt của lão biến đổi, lướt qua một tia sắc bén khó nhận thấy. Mặc Vũ Chân Nhân trầm tư nói, lão đạo trước đây cùng Vân cung chủ và Hoa trưởng lão đều đứng ngang hàng, nhưng giờ khi gia nhập dưới trướng tông chủ, đương nhiên là phải nhường một bước, vì vậy mới cùng Vân cung chủ thương lượng một vài điều kiện. Nhưng tông chủ, trên người ngài dường như mang theo một hơi thở quen thuộc của lão đạo, hay là chúng ta có thể bàn lại một chút? Cát Đông Húc mỉm cười nói, ta nghĩ người ta vừa nói chính là điều này. Nói xong, hắn vươn tay, lòng bàn tay mở rộng, một ngọn lửa vàng óng ánh bùng lên, bay lượn như một tam túc kim ô. Kim ô hỏa, thật sự là kim ô hỏa, ngươi sao lại có thể sở hữu kim ô hỏa? Ngươi rõ ràng là tu sĩ nhân tộc. Mà Vũ Chân Nhân không kiềm được mà kinh hãi thốt lên. Vân Tòng Long, phụ tử cùng Hoa Mạn Ngâm cũng đều trợn tròn mắt, kinh ngạc trước sự việc này. Ngọn lửa này, theo đồn đại, nguyên thủy từ thượng cổ tam túc kim ô mà ra. Cát Đông Húc mang trong mình long mạch, giờ lại có được ngọn lửa từ thượng cổ tam túc kim ô. Kim ô hỏa, nói về điều này, lúc bấy giờ Vân Tòng Long, phụ tử và Hoa Mạn Ngâm trong lòng còn khiếp sợ hơn cả Mặc Vũ Chân Nhân. Mặc Vũ Chân Nhân không hề hay biết rằng Cát Đông Húc lại sở hữu long mạch, đồng thời còn kết giao huyết minh với Vân Tòng Long và các huynh đệ. Đúng vậy, kim ô hỏa, có vẻ như không có ai quy định rằng nhân tộc không thể dung hợp kim ô hỏa. Cát Đông Húc bình thản nói, dung hợp kim ô hỏa. Mặc Vũ Chân Nhân ngần người một lúc, lâu sau mới khổ sở cười nói, kim ô chi hỏa, chí dương cực nóng, dù ta là hỏa nha, trong người cũng có một chút huyết mạch từ tam túc kim ô, nếu muốn dung hợp kim ô hỏa thì cũng chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Chân Nhân quả thật có thể dùng thân thể nhân tộc dung hợp kim ô hỏa. Giờ đây Vân cung chủ cùng bọn họ lại quy phục dưới trướng ngài, xem ra ta và tông chủ quả thật có duyên. Cũng tốt, cũng tốt, hôm nay ta sẽ. Vân Tòng Long ba người nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên vào lúc này, Cát Đông Húc đưa tay vẫy một cái, ngắt lời, chờ đã, chúa công. Vân Tòng Long ba người không khỏi lo lắng, mắt mây lộ vẻ sốt ruột, họ thực sự không thể tin nổi, mới chỉ qua vài chục ngày, Cát Đông Húc đã có thể không cần đến Kim Giáp Cương mà vẫn trấn áp được Mặc Vũ Chân Nhân. Giờ đây Mặc Vũ Chân Nhân lại chủ động quy phục, đó rõ ràng là kết quả tốt nhất. Xóm Radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Ngươi là một tu sĩ yêu đan hậu kỳ đã thành danh lâu năm, coi như ngươi đến bốn đại tông môn, bốn đại tông môn cũng nhất định tôn ngươi làm cung phụng hoặc khách hành trưởng lão, ngang hàng với các trưởng lão trong môn phái, quả thật rất cao quý. Bây giờ ngươi tí quyết định quy thuận Thiên Ma Tông, nhưng với thực lực của ngươi, chẳng lẽ phải nghe theo sự sai khiến của những tu sĩ chưa có tín tâm gì trong bản tông? Trong lòng ngươi hẳn là vẫn cảm thấy không cam lòng và oan ức. Cát Đông Húc giơ tay ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mặc Vũ Chân Nhân, trầm giọng nói. Mặc Vũ Chân Nhân đối diện, ánh mắt cũng không kém phần sắc bén, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Tông chủ nói không sai, lão đạo trong lòng quả thật có chút không cam lòng và oan ức. Tuy nhiên, ta muốn gia nhập bốn đại tông môn trước kia chỉ đơn giản vì được cung cấp bảo vệ, nhưng không cao quý như những gì tông chủ nói. Bây giờ chúng ta đã có duyên, lão đạo ta bái nhập Thiên Ma Tông, nếu tông chủ có thể chân tâm đối đãi, xem ta là người của Thiên Ma Tông, ta vẫn chọn ở lại đây. Cả Đồng Húc cười lớn nói, ha ha, ngươi lúc trước không phải đã nói muốn cùng bản tông đối đầu sao? Nếu bản tông không nhờ vào Kim Giáp Cương thì có thể hoàn toàn trấn áp ngươi, lúc đó ngươi có cam lòng quy thuận không? Hôm nay bản tông sẽ để ngươi quy thuận một cách cam tâm tình nguyện. Nói thật, bản tông coi trọng cũng chỉ là cái duyên phận ngươi nói, còn có tình cảm giữa ngươi và Vân Tổng Long với mọi người nữa. Nếu không, bản tông cũng không muốn phí lời với ngươi nữa. Cát Đồng Húc nói. Mặc Vũ Chân Nhân vốn dĩ là người mang khí phách, nghe Cát Đồng Húc nói vậy, lập tức trong lòng nổi lên ngạo khí, hướng về phía Cát Đồng Húc hơi chắp tay nói, nếu tông chủ đã nói như vậy, vậy lão đạo xin lãnh giáo một chút chiêu thức cao minh của tông chủ. Tốt, mời. Cát Đông Húc cười nhạt là một động tác mời, sau đó cùng Mặc Vũ Chân Nhân ra khỏi đại điện. Thung lũng rộng lớn, ở giữa có một hồ lớn. Cát Đông Húc vừa ra khỏi đại điện lập tức bước lên không trung, tiến thẳng ra phía hồ lớn, rồi đứng trên không lơ lửng giữa không gian. Mặc Vũ Chân Nhân thấy thế cũng không chần chừ mà bước lên không trung, đứng đối diện với Cát Đông Húc, khoảng cách giữa hai người dần dần rộng rộng ra. Vân Tòng Long, phụ tử cùng Hoa Mạn Ngâm nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó cũng cùng nhau đi theo. Kim Phi Dương cùng những người khác cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng theo sau. Tuy nhiên, vẻ mặt của bốn người Kim Phi Dương rất dễ nhận thấy, họ thậm chí còn lộ ra nụ cười khi nhìn thấy sự khó khăn của người khác, giống như đang xem một vở kịch. Mặc Vũ Chân Nhân từ xa quay về phía Cát Đông Húc, chắp tay nói, tông chủ mời. Hắn không dám thất lễ, trong lòng hiểu rõ, nếu Cát Đông Húc sử dụng Kim Giáp Cương binh, việc tiêu diệt hắn sẽ chẳng khó khăn gì. Trong mắt những nhân vật như vậy, cho dù hắn là yêu đan hậu kỳ tu sĩ cũng không có tư cách cuồng ngạo. Cát Đông Húc cũng từ xa chắp tay đáp lại, Mặc Vũ Chân Nhân, trước hết mời ngài. Tốt, Mặc Vũ Chân Nhân gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ về những điều sắp diễn ra. Mặc Vũ Chân Nhân nghe vậy liền không khách khí nữa, gầm lên một tiếng, ngay lập tức một luồng hỏa nguyên lực mênh mông phóng ra từ cơ thể, khiến cho không gian xung quanh nổi lên những gợn sóng, tựa như không khí bắt đầu bốc cháy rừng rực. Theo sau đó, một ngọn lửa màu vàng rực rỡ, hình dáng như thiêu đốt, bắn lên trời từ người Mặc Vũ Chân Nhân, bao phủ cả một biển lửa mênh mông, gào thét lao về phía Cát Đông Húc, vươn những móng vuốt sắc bén. Ngọn lửa màu vàng óng kia có khí tức tương tự như kim ô hỏa mà Cát Đông Húc thả ra, nhưng cũng không thuần khiết, hỗn tạp tình tử. Tuy nhiên, nhiệt độ của nó vô cùng đáng sợ, theo sự phát ra của móng vuốt, nó hóa thành một biển lửa cuộn cuộn, liên tục không ngừng. Chỉ cần tu vi có chút yếu kém, chỉ riêng biển lửa này đã không thể chống đỡ, huống chi lại có những móng vuốt sắc bén lóe lên tia hàn quang ẩn hiện trong biển lửa đó. Không xài. Cát Đông Húc thấy vậy, khẽ hô một tiếng, lập tức một đạo kim kiếm bay lên trời, uốn cong giống như một con kim long, mang theo khí thế hùng vĩ. Kim long bay lượn trên không trung, đột nhiên chia thành năm phần, hóa thành năm đạo tinh hà xuyên qua không gian, ánh sáng óng ánh chói mắt. Năm đạo tinh hà xuyên qua không gian, khí thế cuồn cuộn bao trùm bầu trời và mặt đất, phong tỏa tất cả. Một kiếm chia năm, uy lực dù không mạnh bằng một kiếm chia sáu, nhưng Cát Đông Húc thi triển lại càng thêm nhẹ nhàng, tựa như không có chút gắng sức nào. Nó có thể duy trì lâu dài, không giống như một kiếm chia sáu, mặc dù uy lực rất lớn nhưng lại vô cùng khó khăn, không thể kéo dài quá lâu. Dù chỉ là một kiếm hóa thành năm, năm đạo tinh hà xuyên qua không tỏa thiên, nhưng cũng lập tức khiến biển lửa của Mặc Vũ Chân Nhân cùng móng vuốt sắc bén của hắn dần dần mờ nhạt. Chuyện này, Vân Tòng Long và những người còn lại thấy cảnh tượng như vậy không khỏi hít một hơi thật mạnh, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền chuyển thành kính nể sâu sắc và niềm vui sướng tột cùng. Mặc Vũ Chân Nhân thấy vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn là một tu sĩ yêu đan hậu kỳ, là một trong những cường giả của Thập Vạn Đại Sơn, có thể coi là vua của yêu tộc. Dù đã ra tay, nhưng không thể không thất bại. Lý do là vì hắn không thể không kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng. Sau đó, hắn rất nhanh chóng đè nén cảm xúc trong lòng, toàn lực thúc dục kim hỏa lợi chảo. Lập tức, biển lửa càng thêm cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt, lợi chảo xuyên qua không khí phát ra tiếng xé gió sắc bén. Tuy nhiên, biển lửa dù dâng trào mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm lay chuyển được bầu trời Tinh Hà, giống như sóng lớn đập vào núi cao Huy Nga, nhấc lên một cơn sóng thần, nhưng núi lớn vẫn đứng yên, không hề chuyển động. Cùng lợi chảo hạ xuống, tạo ra tiếng vang như sắt thép va chạm. Cuối cùng, lợi chảo đối diện với một đạo tinh hà hóa thành, tạo thành một vầng sáng rực rỡ, nhưng lợi chảo lại bị đẩy lùi. Gần như cùng lúc đó, bốn đạo tinh hà còn lại xuyên qua không trung, mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Sắc mặt Mặc Vũ chân nhân lại thay đổi, không thể kiềm chế được khí huyết và chân nguyên trong cơ thể đang dâng trào. Hắn vội vàng lần thứ hai thúc giục lợi chảo. Chỉ là lần trước hắn là người chủ động tấn công, còn lần này chỉ có thể chống đỡ và phản kháng. Cung cung cung cung cung, những lợi chảo liên tiếp nhanh chóng chặn lại bốn đạo kiếm khí xuyên qua không gian hướng về phía tinh hà. Trên những lợi chảo vốn là ngọn lửa cháy rực, nay đã biến thành biển lửa như kim hỏa. Nhưng khi liên tục ngăn chặn bốn đạo kiếm khí từ tinh hà, chúng lập tức trở nên mờ mịt, giống như ngọn nến tàn lụi trong gió. Móng vuốt sắc bén cùng phong mang cũng dần mất đi sức mạnh. Mặc Vũ chân nhân liên tiếp lùi về phía sau, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, trên mặt xuất hiện một vệt máu, nhưng hắn lại kiên cường ép xuống, không để lộ sự yếu đuối. Hắn vốn cho rằng chiêu kiếm của Cát Đông Húc chỉ là một chiêu giả, tuy không phải hoàn toàn vô hiệu, nhưng sức mạnh chắc chắn sẽ bị phân tách và hắn có thể dễ dàng chống đỡ. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng năm chiêu kiếm như tinh hà xuyên qua không gian này, không chỉ mỗi chiêu đều thực sự mạnh mẽ, mà mỗi chiêu lại mang uy lực như một đòn toàn lực của kim đan hậu kỳ tu sĩ, không có lấy một dấu hiệu yếu đi. Khi Mặc Vũ chân nhân đang cố gắng đè nén khí huyết cùng chân nguyên trong cơ thể, khiến chúng chuyển động kịch liệt, lần thứ hai những thanh kim kiếm lại hóa thành năm đạo tinh hà xuyên qua không gian, khí thế mênh mông cuồn cuộn tựa như hồng thủy, tinh thần phân quang kiếm khuyết. Mặc Vũ chân nhân thấy Cát Đông Húc lại thi triển một kiếm chia thành năm đạo tinh hà xuyên qua không trung, đột nhiên trong lòng chấn động, nhớ đến Tinh Thiên Kỳ với kiếm khuyết danh tiếng của mình, sắc mặt liền biến đổi. Tuy nhiên sau một hồi, Mặc Vũ chân nhân không kiềm chế được, kinh hãi thốt lên, cái này không thể nào, Tinh Thiên Kỳ chỉ có thể một kiếm hóa thành hai. Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, liền giọng nói lớn, ngươi sai rồi, Tinh Thiên Kỳ có thể một kiếm hóa thành ba, nhưng cần phải dùng tinh huyết để thúc đẩy, tuy nhiên chỉ có thể thực hiện một lần thành công, không thể kéo dài nhiều lần. Cát Đông Húc còn chưa dứt lời, âm thanh của hắn đã vang vọng khắp bầu trời, năm đạo tinh hà cũng đồng thời xuyên qua không trung lao đến. Chúa Công giơ cao tay ra rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ chịu thua. Nếu biết đây thực sự là tinh thần phân quang kiếm quyết, lại phải đối mặt với năm đạo tinh hà lần thứ hai xuyên qua, Mặc Vũ chân nhân không khỏi hoảng sợ, vội vàng lui lại, vừa lui vừa kêu lên. Tuy nhiên dù Mặc Vũ chân nhân có ngạo khí đến đâu, hắn cũng không thể nghĩ mình có thể ngăn cản được năm đòn công kích của Cát Đông Húc. Đương nhiên điểm mấu chốt là Cát Đông Húc không chỉ có thể một kiếm hóa thành năm, mà còn thi triển một cách dễ dàng như mây nước trôi chảy, biến hóa từ nặng thành nhẹ. Hắn có thể chống đỡ một lần, nhưng nếu phải đương đầu với hai lần, ba lần, e rằng cũng sẽ bị thương nặng. Ha ha, Cát Đông Húc ngậm mặt lên trời cười vang, hào khí ngập trời. Năm đạo tinh hà lại một lần nữa hóa thành một thanh kim kiếm, rồi quay lại bay vào mi tâm của Cát Đông Húc. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Khi thấy Cát Đông Húc thu hồi kim kiếm, Mặc Vũ chân nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên quỳ một gối bái kiến, sau lưng đã sớm đẫm mồ hôi lạnh. Một kiếm hóa thành năm, hơn nữa lại có thể ung dung thi triển, thật sự quá mức kinh khủng. Nếu thêm vào kim giáp cương, Mặc Vũ chân nhân cũng không dám tưởng tượng, liệu toàn bộ Quá Thương Đại Động Thiên ngoài 10 vị tông sư ra, còn ai có thể chịu nổi một đòn như vậy. Đương nhiên Mặc Vũ chân nhân vẫn chưa biết rằng thực ra Cát Đông Húc có thể một kiếm hóa thành 6, nếu hắn biết thì chắc chắn sẽ còn kinh hoàng hơn nữa. Đứng lên đi, Cát Đông Húc vung tay lên nói. Dạ. Mặc Vũ chân nhân theo tiếng gọi mà đứng dậy, trong mắt anh lên sự kinh hãi, nhưng khi hắn đứng vững, sắc mặt lập tức chuyển thành vui mừng. Cát Đông Húc dung hợp kim ô hỏa, lại sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, đối với Thiên Ma Tông, nơi vừa mới bắt đầu động viên ở Quát Thương Sơn, mà bản thân hắn vừa gia nhập, tiền đồ và thân phận hiện nay rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia, khi còn phải nhờ vả vào bốn đại tông môn. Ha ha, lão Hòa Nha, hiện giờ ngươi đã phục chưa? Vân Tổng Long cùng Hoa Mạn Ngâm thấy Mặc Vũ chân nhân cuối cùng cũng phục tùng, không khỏi cười ha ha nói, phục rồi, phục rồi. Là lão Hỏa Nha ta không biết trời cao đất rộng, dám cùng chúa công đấu khẩu, may mà chúa công kịp thu tay lại, bằng không ta thân già này đã phải bỏ mạng ở đó rồi. Mặc Vũ chân nhân vội vàng nói, về điện nói sau. Cát Đông Húc nghe vậy liền cười nhạt đáp, vâng. Mọi người đồng thanh đáp, rồi lại vây quanh Cát Đông Húc quay trở về Thánh Long Điện. Mặc Vũ nghe Vân Tòng Long bọn họ nói ngươi còn là một vị lục phẩm luyện đan đại sư, trở về Thánh Long Điện ngồi xuống vị trí của mình. Cát Đông Húc liền hỏi. Mặc Vũ chân nhân nghe Cát Đông Húc hỏi về thân phận luyện đan sư của mình, Tinh thần không khỏi chấn động, vội vàng đứng lên đáp lời: "Bẩm chúa công, chỉ là miễn cưỡng xứng đáng với danh hiệu lục phẩm luyện đan đại sư mà thôi." Mạc Vũ Chân Nhân ti nói khiêm tốn, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Dù sao, lục phẩm luyện đan đại sư trong toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng không có bao nhiêu người. Cho dù Mạc Vũ Chân Nhân không có tu vi yêu đan hậu kỳ, chỉ riêng với bản lĩnh luyện đan và chiêu thức của hắn, hắn cũng đủ sức đi đến bốn đại tông môn để làm cung phụng hoặc khách khanh trưởng lão. Kim Phi Dương cùng bốn người đều biết rằng, năm xưa khi Cát Đồng Húc rời khỏi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể luyện chế thành kết kim đan. Kết kim đan là lục phẩm thượng giai linh đan, mạnh mẽ hơn nhiều so với lục phẩm hạ cấp linh đan mà Mạc Vũ Chân Nhân chỉ có thể luyện chế. Vì vậy khi nhìn thấy Mạc Vũ Chân Nhân, bốn người không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý, âm thầm cười thầm trong lòng. Vậy thì thật là tốt, sắp tới ta muốn luyện chế vài lô thất phẩm linh đan, không biết Mạc Vũ ngươi có hứng thú làm một đoạn thời gian quạt lửa đồng tử giúp ta không? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Bảy thất phẩm linh đan? Ngoại trừ Kim Phi Dương và vài người còn giữ được bình tĩnh, Vân Tổng Long và những người khác đều cả kinh đứng bật dậy, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Thất phẩm luyện đan đại sư trong toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chỉ có 4 vị, ít hơn cả số lượng các tông sư 10 đại tông, có thể thấy trở thành thất phẩm luyện đan đại sư khó khăn đến mức nào. Từ một góc độ khác mà nói, thân phận của thất phẩm luyện đan đại sư còn cao quý hơn so với 10 đại tông sư. Cát Đông Húc vừa rồi thể hiện thực lực của mình, nếu tính thêm Kim Giáp Cương, đã có thể đối đầu với 10 đại tông sư. Giờ đây, lại nói muốn luyện chế thất phẩm linh đan, làm sao không khiến Vân Tòng Long và những người khác kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Chư vị không cần quá kinh ngạc, ta đi vốn là luyện đan. Luyện đan mới là sở trường thực sự của ta. Chỉ là lần đầu tiên luyện chế thất phẩm linh đan, có thành công hay không thì phải luyện thử mới biết. Nhưng ta nghĩ vấn đề cũng không quá lớn, quan trọng vẫn là trong tay ta có ít linh dược, thất phẩm phương pháp luyện đan cũng chỉ là một phần trong đó thôi. Cát Đồng Húc lên tiếng. Chúa công cần linh dược gì? Thuộc hạ Hỏa Liệu Phong cùng với Độc Long Sơn có thể cung cấp không ít linh dược tốt. Về phương pháp luyện đan thất phẩm, tuy rằng thuộc hạ biết kiếp này không có cơ hội, nhưng vẫn tích trữ được một chút ý niệm trong lòng, vì thế đã thu thập được 2 phương thuốc. Một trong số đó là Thiên Nhất Đại Hoàn Đan, thánh dược cần thiết để chữa thương cho kim đan hậu kỳ tu sĩ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Còn một phương thuốc nữa là Thái Hư Ngưng Bích Đan, là linh đan thất phẩm trung dài. Mạc Vũ Chân Nhân kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng lên tiếng. Trong lúc nói, Mạc Vũ Chân Nhân đã lấy ra 2 tấm phương thuốc, hai tay cùng kính dâng lên. Mạc Vũ Chân Nhân vốn là người lão luyện, sao lại không hiểu được ý đồ của Cát Đồng Húc? Mặc dù bên ngoài Cát Đồng Húc nói muốn hắn làm trợ thủ, nhưng thực ra là muốn chỉ điểm cho hắn luyện đan chỉ đạo. Đây có thể là cơ hội ngàn năm một thuở, lại là lòng chân thành của Cát Đông Húc đối với hắn, thế mà hắn lại có thể giấu giếm, giữ làm của riêng. Lúc này Mạc Vũ Chân Nhân chỉ ước sao có thể dâng thêm nhiều thứ tốt để tỏ lòng với vị chúa công trước mặt. Quá tuyệt vời. Cát Đông Húc vốn đã tích trữ ý định chỉ điểm Mạc Vũ Chân Nhân về luyện đan, tự nhiên sẽ không trách móc hắn, huống chi Mạc Vũ Chân Nhân giờ đây đã gia nhập dưới trướng hắn. Vì thế khi Mạc Vũ Chân Nhân lấy ra 2 tấm phương pháp luyện đan thất phẩm, Cát Đông Húc không khỏi mừng rỡ. Hắn đưa tay lên dùng một chảo cách không liên thu lấy 2 tòa đan dược. Cát Đông Húc xem qua phương pháp luyện đan, nhìn lướt qua thấy rõ ràng liệt kê dược liệu cần thiết, công dụng linh đan cũng như đan phụ phức tạp toàn thể. Trong đó Thái Hư Ngừng Bích bí mật đan ngoài việc có thể tăng tiến tu vi, còn có tác dụng ngưng luyện tinh khiết chân nguyên và pháp lực. Nói chung, mặc dù cách chế tạo Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan có khác nhau, nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Tuy vậy, Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan là đan dược thuộc về hỏa dương, với lực lượng hỏa dương có thể rèn luyện chân nguyên hỗn tạp trong cơ thể tu sĩ. Dược hiệu mạnh mẽ nhưng cũng có thể tổn hại kinh mạch, hiệu quả không ôn hòa bằng thất phẩm linh đan Thái Hư Ngưng Bích bí mật đan. Dù vậy, về mặt dược hiệu vẫn kém hơn chút ít. Tuy nhiên, Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan chỉ cần 6 loại linh dược, linh quả thượng phẩm lục phẩm là có thể luyện chế thành, còn Thái Hư Ngưng Bích bí mật đan lại cần đến thất phẩm linh quả như ngưng bích quả. Loại linh quả này cực kỳ quý giá, khó tìm, và độ khó trong việc luyện chế cũng rất lớn. Vì vậy, mặc dù cả 2 đều là thất phẩm linh đan, nhưng một loại là thất phẩm hạ cấp linh đan, còn một loại là thất phẩm trung giai linh đan. Tốt, tốt, 2 tòa đan dược này, khi ta luyện chế thành Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, trước hết sẽ thưởng cho ngươi 1 hạt. Viên thuốc này không chỉ là dương hỏa chi đan, tốt nhất sẽ giúp ngươi tăng trưởng công lực, hơn nữa còn có thể luyện hóa hỗn tạp chân nguyên, giúp chân nguyên pháp lực của ngươi thêm ngưng luyện và tinh khiết. Cát Đông Húc nói một cách thoải mái. Đà tại chúa công. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức quỳ một gối xuống để bày tỏ lòng cảm tạ. Luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan cần 6 loại dương hỏa linh dược, theo thứ tự là Xích Long Hỏa Dương Thảo, Kim Cơ Dương Thảo, Tử Kim Dương Thảo, Thanh Linh Dương Quả, Xích Huyết Linh Dương Quả và Thái Nhất Hỏa Dương Hoa. Trong đó, Tử Kim Dương Thảo và Xích Huyết Linh Dương Quả số lượng khá thiếu. Trước đây, ta đã nhờ trưởng lão Lãnh Nguyệt của Kim Kiếm Môn hết sức giúp đỡ, tìm mua tại Đa Bảo Thành mới đủ số lượng cần thiết để luyện chế năm lô lục dương quy nguyên bảo đàn. Các ngươi có thể tìm được hai loại linh dược này không? Tất nhiên, nếu có đủ cả 6 loại dương hóa linh dược thì càng tốt. Cát Đồng Húc mỉm cười gọi Mạc Vũ Chân Nhân rồi hỏi, hiện tại trong tay Cát Đồng Húc chỉ có 10 cây Tử Kim Dương Thảo và 10 quả Xích Huyết Linh Dương Quả, mà một là lục dương quy nguyên bảo đan ít nhất cần 2 cây Tử Kim Dương Thảo và 2 quả Xích Huyết Linh Dương Quả. Mạc Vũ Chân Nhân không chút do dự đáp lời, nếu chúa công cần linh dược thuộc các thuộc tính khác đỉnh cấp lục phẩm linh dược, thuộc hạ e rằng họ có thể đáp ứng, cần phải có thời gian thu xếp. Nhưng đối với linh dược dương hỏa thuộc tính, chúa công xin yên tâm, chỉ cần không phải là thất phẩm linh dược, nếu không có trong bảo khố, chúng ta vẫn biết chỗ nào có thể tìm được. Thêm nữa, thuộc hạ Hòa Liệu Phong ở phía sau núi có 2 cây Xích Huyết Linh Dương Quả đang sai quả, hiện giờ trên cây còn treo vài chục quả, đã gần tới thời kỳ chín, thuộc hạ có thể hái xuống trước để dâng lên chúa công. Các loại linh dược khác trong bảo khố cũng cần thu gom một ít, chỉ là số lượng cụ thể phải để thuộc hạ đi kiểm kê lại mới có thể biết rõ. Mạc Vũ Chân Nhân đáp lời, ta lại quên mất ngươi là Hỏa Nha sinh ra, các ngươi bộ tộc Hỏa Nha cần nhất những linh dược hỏa dương này để tăng cường tu vi. Ha ha, như vậy xem ra ngươi và ta thật đúng là có duyên. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ, chỉ có thể gặp được chủ công là thuộc hạ có duyên. Mạc Vũ Chân Nhân vội vàng khiêm tốn đáp, ha ha, lão Hỏa Nha, lúc trước ngươi đâu có nói như vậy. Vân Tổng Long thấy Mạc Vũ Chân Nhân đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy, không nhịn được mà cười nhạo, kha kha, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, Mạc Vũ Chân Nhân là yêu quái, da mặt đúng là dày. Nghe vậy một mặt chuyện đương nhiên nói, mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Cả Đồng Húc cũng cười theo, sau đó nói, Mạc Vũ, ngươi hiện giờ đi Hỏa Liệu Phong đem 6 loại hỏa dương linh dược này mang đến, rồi theo ta đi Kim Thị Trại, thuộc hạ tuân mệnh. Mạc Vũ lĩnh mệnh, ngay sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chúa công nói lần trước trở về sẽ xử lý Ký Hồn Điện và Vạn Cổ Môn sao? Không biết chúa công có sắp xếp gì? Vân Tòng Long hỏi, chẳng lẽ chúa công chuẩn bị thu phục Ký Hồn Điện và Vạn Cổ Môn, thống nhất phía Nam Thập Vạn Đại Sơn? Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái, rồi lại quay người lại, không, Ký Hồn Điện tàn ác vô đạo, không có chuyện ác nào mà chúng không làm. Ta tuyệt đối không thể thu phục một môn phái như vậy, nhất định phải tiêu diệt tận gốc, xóa tên Thập Vạn Đại Sơn, điện chủ và 2 vị trưởng lão của Thí Hồn Điện đã bị ta giết chết. Nếu không phải vì muốn mượn Khí Hồn Điện để rèn luyện môn nhân của Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn, ta đã sớm dùng Thế Lôi Đình để diệt sạch chúng rồi. Cát Đông Húc đáp, tông chủ đã giết chết điện chủ cùng 2 vị trưởng lão của Thí Hồn Điện. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy không khỏi kinh hãi, một luồng hơi lạnh lập tức từ sống lưng chạy lên. Chuyện này trước đó Vân Tổng Long cũng không nhắc đến, không chỉ có bọn họ, Thôi Vô Nhai cha con và Tinh Thiên Kỳ cũng đã bị ta giết chết. Cát Đông Húc tiếp tục nói, Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy sắc mặt tái nhợt, không khỏi lặng im. Lúc trước, Cát Đồng Húc đối với hắn vẫn khá khách khí, mặc dù bộc lộ thực lực tuyệt đối, nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã dễ gần, không có thái độ kiêu ngạo. Mạc Vũ Chân Nhân còn tưởng rằng Cát Đồng Húc là người dễ nói chuyện, không phải loại người dễ giết, không ngờ vị chúa công này lại có trong tay 6 mạng sống của Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mà hắn vừa rồi lại dám ra đấu với người như vậy. Chỉ có điều, Vạn Cổ Môn và Thí Hồn Điện không giống nhau, chúng vẫn chưa phạm phải tội ác tày trời, thật ra muốn diệt trừ hết thảy bọn chúng, nhưng không phải là điều ta nên làm. Ban đầu thu phục bọn họ rồi tiến hành quản giáo, dẫn dắt họ là tốt nhất. Chỉ tiếc là ta đã giết môn chủ bọn họ, thù này đã kết, việc thu phục là không thể, cần phải tìm một biện pháp khác để xử lý. Cát Đồng Húc nói, khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ ra một tia khó xử. Vạn Cổ Môn không giống về Thí Hồn Điện, cũng không giống với Tinh La Cung. Tinh La Cung ở nơi thanh tịnh, Thanh Ngọc Đàn cách Thiên Ma Tông căn bản chỉ địa rất xa, cho dù giết đi mấy tên đầu sỏ, những người còn lại cũng không đáng sợ, cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng Vạn Cổ Môn lại nằm trong Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa luyện cổ chi đạo vốn đã quái dị khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị, không thể chỉ đơn giản giết mấy tên đầu sỏ mà yên tâm được. Cát Đông Húc không thể nào để Vạn Cổ Môn, một trong những thế lực lớn trước đây, còn tồn tại trong Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chính là Thiên Ma Tông căn bản chi địa, còn Thanh Ngọc Đàn, U Long Sơn, Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, Thiên Ma Sơn đều chỉ là cách chi nhánh mà thôi. Tuy nhiên để tránh hậu họa, nếu cần thiết có thể tiêu diệt toàn bộ, dù sao thiện ác đều phải có sự xử lý nghiêm minh, nhưng tuyệt đối không phải là Cát Đông Húc sẽ làm chuyện này một cách tàn nhẫn. Cái gọi là vô độc bất trượng phu chỉ là những kẻ hung tàn vô tình che đậy hành vi của mình, một đại trượng phu thật sự sao có thể giết hại cả những người vô tội. chúa công quá đại nghĩa, thuộc hạ thấy lão hữu đã qua đời, bái tạ chúa công. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy, bỗng nhiên quỳ xuống, đập đầu lễ bái rồi nói: "Xin chúa công cho phép." Cát Đầu Múc thấy vậy, không hiểu, liền hỏi: "Ngươi đứng lên rồi nói đi, ngươi vừa rồi nói như vậy là có ý gì?" Mạc Vũ Chân Nhân theo lời đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Cát Đầu Múc, trong đôi mắt lộ ra một tia kính nể sâu sắc, khác hẳn với trước kia. Lúc trước, sự kính sợ chiếm ưu thế, nhưng hiện tại, cảm giác kính trọng đã thay thế. Phục Nguy, môn chủ Vạn Cổ Môn, cùng thuộc hạ trước kia chưa thành danh, từng có một đoạn tình bạn chân thành. Lúc đã chúng ta cùng nhau lang bạt ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đồng cam cộng khổ, trải qua nhiều gian nan thật. Sau này chúng ta thành danh, nhưng vì mỗi người đứng về một trận danh khác nhau, nên không tiện qua lại. Việc này có lẽ Vân Tổng Long và Hoa Mạng Ngâm cũng không biết. Mạc Vũ Chân Nhân nói: "Vân Tổng Long, Vân Tổng Long và Hoa Mạng Ngâm nghe vậy, chen vào: "Chúng ta không phải là không biết chút gì, chỉ là chuyện đã lâu, từ thuở nhỏ nên cũng không để tâm. Không ngờ Phục Nguy lại có địa vị quan trọng như vậy trong lòng ngươi, đó là một quãng thời gian khó có thể quên." Mạc Vũ Chân Nhân nói, nét mặt thoáng buồn. Cát Đồng Húc cùng Kim Phi Dương và những người khác nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều toát lên vẻ hồi tưởng. Họ làm sao không có những kỷ niệm đó? Trong Phong Lôi Cấm Địa, khi tu vi còn thấp, đối diện với con gái của tông chủ Huyết Ma Tông, bọn họ đã không rời không bỏ, dũng cảm chiến đấu đến phút cuối. Tại Cấm Địa Kim Ô, Cát Đồng Húc tiến vào khu vực trung tâm của núi Lửa Đáy. Bốn người Kim Phi Dương đứng bên ngoài, mắt chăm chú nhìn. Hoàng Huyết Lực ngày càng mạnh mẽ và cuồng bạo, họ chờ đợi suốt cả ngày, nhưng cơ hội rời đi lại càng trở nên mong manh. Dù vậy, họ vẫn không muốn rời khỏi núi lửa để tiến vào khu vực ngoại vi của Cấm Địa Kim Ô, mà quyết định chờ đợi ở bên ngoài. Tình nghĩa đồng sinh cộng tử này chỉ có trải qua mới có thể hiểu được tận tưởng. Đáng tiếc là Phục Nguy đã chết, nếu không người có thể đi khuyên bảo Vạn Cổ Môn quy thuận chúa công. Vân Tầm Lòng và Hoa Mạn Ngâm đều không khỏi tiếc nuối, nói: "Phục Nguy thì đã chết, nhưng hắn còn một người con độc nhất, Phục Lê, vẫn còn sống." Mạc Vũ Chân Nhân trầm giọng nói: "Phục Lê còn sống sao? Không phải đã nghe nói hắn đã chết rồi sao?" Vân Tổng Long và Hoa Mạn Ngâm sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên hỏi: "Không phải, chỉ là Thôi Vô Nhai muốn hắn chết, nhưng hắn đã đào thoát, hiện giờ vẫn ở Hỏa Liệu Phong khổ tu, nhằm báo thù cho cha." Mạc Vũ Chân Nhân đáp: "Chẳng lẽ Phục Nguy là bị Thôi Vô Nhai hại sao?" Vân Tổng Long và Hoa Mạn Ngâm nghe vậy sắc mặt lại thay đổi, kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, nếu không thì ngươi nghĩ Thôi Cổ Nương có thể dễ dàng tiến vào Kim Đan hậu kỳ sao?" "Chính là Thôi Vô Nhai ám toán Phục Nguy, cướp lấy nguyên huyền quả cho Thôi Cổ Nương phục dụng, giúp nàng vượt qua Vân Nhập Hải và nhà ta, tiến vào Kim Đan hậu kỳ trước. Đáng thương Phục Nguy, suốt đời tín nhiệm Thôi Vô Nhai, xem hắn như huynh đệ, đến cuối cùng lại chết dưới tay hắn." Mạc Vũ Chân Nhân tức giận nói: "Không trách được Thôi Vô Nhai phải gả con gái sang Sa Tinh Thiên Kỳ, thì ra là trong lòng hắn có quỷ, là sợ mình không giữ được chức môn chủ, nên phải trước khi Thôi Cổ Nương bước vào Kim Đan hậu kỳ, liên hồn với Tinh Thiên Kỳ." Vân Tổng Long và Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, thở phào nói: "Đúng vậy, nếu không phải do Thôi Vô Nhai và Tinh Thiên Kỳ liên hôn, lấy tính cách kiêu ngạo khó thuần của Cư lão đầu, sao hắn có thể chịu khuất phục dưới tay hắn được?" Mạc Vũ Chân Nhân nói: "Điều đó ngược lại có thể dùng Phục Lê để thu phục Vạn Cổ Môn, chỉ cần để Phục Lê vạch trần tội ác của Thôi Vô Nhai trước môn chủ, loại hành động sư diệt tổ này từ trước đến nay đều bị người trong tu chân giới căm ghét, không ai còn muốn báo thù cho hắn, sau đó có thể diệt trừ dòng chính của Thôi Vô Nhai cùng một số kẻ ác, Vạn Cổ Môn sẽ không còn gì phải lo." Cát Đồng Húc suy tư nói: "Chúa công anh minh, thuộc hạ chính là ý này. Chỉ là Vạn Cổ Môn vốn đầy những kẻ kiêu ngạo khó thuần, Phục Lê hiện tại chỉ mới ở tu vi Kim Đan trung kỳ, cho dù có lợi dụng tên tuổi của Phục Nguy cũng khó khiến bọn chúng phục tung. Hơn nữa trong Vạn Cổ Môn còn có một trưởng lão Kim Đan hậu kỳ tên là Cưu Nguyên Thanh, lão này càng kiêu ngạo, chỉ tôn thờ cường giả, e rằng vẫn cần chúa công ra tay." Mạc Vũ Chân Nhân nói: "Cưu Nguyên Thanh là người như thế nào?" Cát Đông Húc cắt ngang hỏi: "Người này thật sự tàn nhẫn và xảo quyệt, có một linh vật cổ gọi là sát lưng khát máu rết. Từ nhỏ hắn đã nuôi dưỡng con rết này, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Những năm gần đây, khi con rết này càng trở nên mạnh mẽ, huyết dịch của người thường không còn tác dụng, hắn mới dần thu liễm hành động tàn bạo của mình." Mạc Vũ Chân Nhân đáp: "Hừ, loại người như vậy có gì đáng thu phục? Đến lúc đó trực tiếp giết là xong." Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy, lần thứ hai cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng dâng lên, trong lòng bất giác sợ hãi. Đây là lời của một vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, Thập Vạn Đại Sơn, chúa công lại không cho hắn một cơ hội quy phục, chỉ mới nói một câu là giết. May mắn là hắn không phải loại đại yêu hung tàn vô đạo, nếu không giờ này đã thành thây ma rồi. Chỉ là giết hắn đi, e rằng với tu vi của Phục Lê, một mình khó có thể chấn giữ Vạn Cổ Môn. Mạc Vũ Chân Nhân cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, do dự nói: "Thu phục Vạn Cổ Môn không vội, giờ không phải lúc, trước tiên phải giải quyết Thí Hồn Điện. Ngươi đi Hỏa Liệu Phong, đem linh dược mà ta cần và Phục Lê mang tới. Ta sẽ xem thử Phục Lê có thể chịu được tạo tác không. Nếu hắn có thể, ta sẽ cho hắn thêm linh đan linh dược và cũng chỉ điểm hắn vài điều. Biết đâu trong thời gian ngắn, hắn có thể tiến vào kim đan hậu kỳ. Không còn Cư Nguyên Thanh, khi Phục Lê bước vào kim đan hậu kỳ với thân phận thiếu môn chủ cùng tu vi kim đan hậu kỳ, ai dám không phục? Cát Đồng Húc nói: Chúa công anh minh, vậy có cần thuộc hạ mang Ô Vân Đồng, độc nữ của thuộc hạ, đến mời chúa công xem qua không? Mặc Vũ Chân Nhân cẩn thận hỏi. Lão Hải Nha tuy được xưng là Mặc Vũ Chân Nhân, nhưng thực tế hắn tự lấy dòng họ là Ô, ngụ ý chính là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô. Ha ha, nếu ngươi thành tâm quy thuận Thiên Ma Tông, nữ nhi của ngươi tự nhiên có thể theo ta để xem xét. Nếu nàng có thể chịu được, ta cũng vui lòng chỉ điểm. Cát Đồng Húc cười nói: Đa tạ chúa công. Mặc Vũ Chân Nhân không khỏi vui mừng, trong lòng biết rõ Vân Nhập Hải đột nhiên tiến vào yêu đan hậu kỳ chính là nhờ vào sự trợ giúp của chúa công hiện tại, khiến hắn càng thêm cảm kích. Sau khi cảm ơn Cát Đồng Húc, Mặc Vũ Chân Nhân rời đi trong niềm hân hoan, không chỉ vì mối quan hệ giữa hắn và nữ nhi, mà còn vì đại thù của lão hữu đã được báo, lại thêm con trai lão hữu có tài năng xuất sắc được giao phó chức vụ trưởng môn vạn cổ môn. Chẳng bao lâu sau, Mặc Vũ Chân Nhân dẫn theo một nam một nữ đến. Nam tử vóc dáng thô kệch, vẻ ngoài có phần đôn hậu, không giống như một tu sĩ luyện cổ. Nữ tử cao gầy, thân hình khá tốt, tuy làn da đen, khuôn mặt có cạnh, nhưng lại toát lên một khí chất mạnh mẽ, đầy tự tin. Phục Lê bái kiến chúa công. Đa tạ chúa công thay Phục Lê báo thù huyết hải thâm cửu, ân này không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể tận sức dưới trướng chúa công, như trâu như ngựa. Nam tử ấy vừa tiến đến liền quỳ hai đầu gối xuống đất, mắt hơi đỏ, nói: Ô Vân Đồng bái kiến chúa công. Cô gái kia cũng quỳ hai đầu gối xuống đất, nhưng lời nói lại ngắn gọn, thẳng thắn hơn nhiều. Tốt, các ngươi đứng lên đi. Một lát nữa, các ngươi cùng Mặc Vũ theo ta đi kim thi trại. Cát Đồng Húc ánh mắt lướt qua hai người, đánh giá một phen, thấy chân nguyên pháp lực của họ hùng mạnh, tương đương với Vân Đề năm xưa. Trong lòng vui, mừng gật đầu nói: Phục Lê và Ô Vân Đồng rõ ràng đã được Mặc Vũ Chân Nhân dặn dò từ trước. Nghe vậy liền đại hỉ, đáp lời: Dạ, đa tạ chúa công. Đây là 6 loại hỏa dương linh dược mà thuộc hạ đã tìm được, xin chúa công xem qua. Mặc Vũ Chân Nhân cũng rất vui mừng, liền vội vàng tiến lên cảm tạ Cát Đồng Húc, đồng thời dâng lên một túi đồ. Cát Đồng Húc nhận lấy, nhìn qua một lượt, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Trong túi không chỉ có xích huyết linh dương quả 80 quả, tử kim dương thảo 50 cây, mà còn có nhiều thái nhất, hỏa dương hoa và các linh dược khác. Cát Đồng Húc lấy số linh dược này kết hợp với những linh dược mà hắn có, ước tính có thể luyện chế được khoảng 30 lô. Nếu không vì số tử kim dương thảo thiếu hụt, con số này có thể còn nhiều hơn. 30 lô, luyện chế như vậy cũng không sai biệt lắm. Cát Đồng Húc âm thầm suy tính. Thuộc hạ đã phái người đi khắp các chợ để hỏi mua thêm 6 loại hỏa dương linh dược này, nói vậy rất nhanh sẽ có thể mua thêm được. Mặc Vũ Chân Nhân thấy Cát Đồng Húc mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi trong lòng cũng vui vẻ, liền bổ sung thêm. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi vô cùng vui mừng, liên tục khen ngợi vài câu. Sau đó trong lòng hắn không khỏi nôn nóng, muốn nhanh chóng đến kim thi trại bắt được Âm Minh Đại Hà trong âm thú để chuyên tâm luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Cát Đồng Húc không nói nhiều, liền gọi Vân Tòng Long phụ tử và Hoa Mạn Ngâm ba người lại gần, chỉ tay vào trán của họ truyền một đoạn Hóa Long Quyết cho bọn họ. Sau đó hắn lại cưỡi Thiên Vũ Phúc thuyền lần thứ hai rời khỏi Độc Long Sơn. Thiên Vũ Phúc thuyền vừa đến nơi, dừng lại bên bờ Âm Minh Đại Hà, dưới chân một ngọn núi cao vạn trượng, trên đó có kim thi trại. Đàm Tử Kiển cùng Đoan Nguyên Thanh cùng 4 người khác đã ra đón. Mặc dù chỉ mới cách nhau trăm ngày, nhưng tu vi của 5 người đã tiến bộ rõ rệt. Hiển nhiên Cát Đồng Húc đã truyền thụ cho họ toàn bộ Cửu Âm Huyền Khí Quyết, bổ sung cho những thiếu sót trong quá trình tu hành của họ, từ đó giúp họ tăng tiến tu vi rất nhiều. Khi Thiên Vũ Phúc thuyền dừng lại, Đàm Tử Kiển và các đồng đạo nhìn thấy không chỉ có Cát Đồng Húc và Kim Phi Dương cùng 5 người, mà còn có một vài khuôn mặt lạ, và đặc biệt là 3 khuôn mặt quen thuộc. Điều này khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên, sắc mặt hơi thay đổi. Họ vốn định chào tông chủ, nhưng bây giờ lại có một chút do dự. Mãi đến khi Cát Đồng Húc mỉm cười và gật đầu chào họ, 5 người mới dần dần xóa bỏ sự kinh ngạc trong lòng, phi thân lên Thiên Vũ Phúc thuyền, cúi người chắp tay nói: Bái kiến tông chủ. Sau khi chào tông chủ, họ lại hành lễ với Kim Phi Dương và 4 người khác, rồi mới quay sang Mặc Vũ và những người còn lại, trên khuôn mặt có vẻ hơi kỳ lạ. Các ngươi không cần phải giới thiệu về Mặc Vũ và mọi người nữa, hẳn là các ngươi đã biết rõ rồi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói: Đúng vậy tông chủ, chỉ là bọn họ làm sao? Đang Từ Kiện vẻ mặt vẫn còn đầy nghi vấn hỏi: Hà ha, ta nói lão nhảy thi, chẳng lẽ chỉ cho phép các người kim thì chạy bái vào chúa công dưới trướng, lại không cho phép chúng ta Độc Long Cung cũng bái vào chúa công sao? Mặc Vũ Chân Nhân những ngày qua ở chung với Cát Đồng Húc đã thăm dò được phần nào tính tình của vị này, người có thực lực khủng khiếp, giết kim đan hậu kỳ lão tổ mà mắt cũng không chớp. biết rằng chỉ cần không phạm vào những điều cấm kỵ của chúa công, bình thường ông ta rất dễ gần, không để ý đến mấy nghi thức xã giao hay thượng hạ tôn ti. Vì thế khi thấy Đằng Tử Kiện có vẻ nghi hoặc, Mặc Vũ liền cười lớn, trêu chọc nói: chuyện gì? Các ngươi độc lòng cung đã. Đằng Tử Kiện và những người khác nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Trước đó họ còn lo lắng về việc Thí Hồn Điện, Vạn Cổ Môn hay Tinh Lạc Cung liên kết với độc lòng cung để đối phó với Kim Thị Trại, không ngờ trong khoảnh khắc thực lực mạnh nhất trong thập vạn đại sơn độc lòng cung lại đã quy phục dưới trướng tổng chủ. Đúng vậy, Đằng Tử Kiện, Vân Tòng Lòng bọn họ cũng đã quy thuận Thiên Ma Tông, còn Vạn Cổ Môn với phục lê ở đó sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Thiên Ma Tông chúng ta, chỉ có Thí Hồn Điện là không thể giữ lại. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Nghe Cát Đông Húc xác nhận, Đằng Tử Kiện và những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự kính nể. Họ giờ đây càng thêm không thể nhìn thấu được vị tông chủ này, nhưng điều tốt là trước mắt họ vị tông chủ này không chỉ có tài mà còn là người có tình có nghĩa, một đại trượng phu thật sự. Hắn càng trở nên cường đại, đồng nghĩa với việc bọn họ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hy vọng về Tiên Anh đại đạo cũng sẽ lớn dần. Những chuyện khác về Kim Thi Điện hãy để sau đi. Cát Đông Húc thấy ánh mắt kính trọng của Đằng Tử Kiện và mọi người, trong lòng tràn đầy hân hoan. Hắn khẽ mỉm cười nói: vâng, mọi người đáp. Sau đó cùng cưỡi Thiên Vũ Phúc thuyền quay lại Kim Thi Điện. Cát Đông Húc ngồi xuống vị trí tông chủ, Kim Phi Dương và các thành viên Kim Kiếm Môn ngồi bên trái, còn Đằng Tử Kiện cùng các đệ tử Thiên Ma Tông ngồi bên phải. Sau khi mọi người an tọa, Cát Đông Húc mới kể lại những sự việc gần đây. Việc thu phục Độc Long Cung, đánh bại Tinh Thiên Kỳ, giết Thân Đồ Trì, thu nhận Huyền Âm và Ô Sát làm đồ đệ, cũng như tình hình bế quan tu luyện và trị thương tại Kim Kiếm Môn. Mặc dù Cát Đông Húc chỉ tóm tắt sơ lược, nhưng những lời ấy khiến tâm trạng của Đằng Tử Kiện và mọi người trở nên phức tạp, họ mãi không thể bình tĩnh lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, Độc Long Cung đã quy phục, Tinh La Cung bị phân tán, Vạn Cổ Môn cũng sớm muộn gì sẽ quy thuận. Chờ khi Kim Thi Trại và Kim Kiếm Môn cùng nhau luyện xong binh khí, đón phục lê ra mặt, tiến hành thu phục Vạn Cổ Môn, thì toàn bộ vùng phía nam thập vạn đại sơn sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn của Thiên Ma Tông. Mặc dù phía nam của thập vạn đại sơn chính là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên nổi danh với Ác Thủy và Sơn Độc, nhưng dù sao đây cũng là khu vực chiếm gần 1/6 diện tích của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Trong vùng đất này, ngoài một số khu vực mù mịt chướng khí, động vật hoành hành, âm sát hàn khí lan tràn, thì cũng vẫn có những nơi thích hợp cho việc tu hành tiên linh. Không chỉ vậy, thập vạn đại sơn có những dãy núi chồng lên nhau, núi cao rừng sâu, nhiều khu vực vẫn chưa có dấu chân người, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo mà chẳng ai hay biết. Trước đây, bốn thế lực lớn cùng những thế lực nhỏ khác phân tranh khắp nơi, gây ra sự tàn phá lớn và không thể khiến các thế lực an tâm tu hành, phát triển hay thăm dò những tài nguyên quý giá của thập vạn đại sơn. Một khi Thiên Ma Tông thực sự thống nhất được thập vạn đại sơn, khai thác hết những tài nguyên phong phú ở nơi đây, cùng với sự dẫn dắt của một vị tông chủ cường đại và sự tu luyện của môn hạ đệ tử, không khó để tưởng tượng rằng một ngày nào đó Thiên Ma Tông sẽ trở thành một trong năm đại tông môn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ngay cả Đằng Tử Kiện cũng không khỏi cảm thấy tâm trạng dâng trào, kích động. Hiện tại, trước tiên ta phải tiêu diệt Âm Minh, Đại Hạ Âm Thú, công việc luyện đan phải tạm thời trì hoãn một chút. Vì vậy, trong thời gian tiêu diệt Âm Minh, Đại Hạ và Âm Thú, mà Vũ cùng Vân Đồng, các ngươi trước tiên phải vượt qua Âm Minh Đại Hạ, thâm nhập vào bờ Bắc để tu hành, và có thể sẽ trở về sau 50 ngày. Cát Đông Húc truyền đạt lại đại thể sự tình cho Đằng Tử Kiện và những người khác, sau đó ánh mắt rơi vào Mặc Vũ và con gái ông, trầm giọng nói, chưa dứt lời, Mặc Vũ và con gái đều biến sắc. Mặc Vũ còn khá tốt, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang suy tư. Còn Âu Vân Đồng, dù sao cũng là nữ tử, đạo hạnh và tu vi còn kém xa cha mình, không nhịn được liền lên tiếng, chúa công, Âm Minh Đại Hà bờ Bắc cực kỳ âm hàn, chỉ cần ở đó một thời gian ngắn, sức nóng trong cơ thể chúng ta sẽ bị hao mòn. Nếu chúng ta qua đó tu hành, tu vi của chúng ta sẽ không tiến bộ mà còn thụt lùi. Mặc Vũ thấy con gái lên tiếng nghi vấn Cát Đông Húc, định quát mắng để nàng ngừng lại, nhưng rồi ông lại kiềm chế được. Trong đầu ông thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn còn đầy nghi vấn. Những lời của nữ nhi quả thực không sai, bờ Bắc Âm Minh Đại Hà không chỉ có khí âm hàn cực kỳ, mà linh khí cũng rất mỏng manh. Dù là với tu vi kim đan hậu kỳ của ông, khi thâm nhập vào bờ Bắc cũng là một sự tra tấn, nhưng dày vò cũng chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều khiến Mặc Vũ khó chịu là khí âm hàn luôn làm hao mòn hỏa lực trong cơ thể ông. Nếu phải ở lại đó lâu dài, đối với bọn họ, Hỏa Nha bộ tộc, tu vi chắc chắn sẽ không tiến mà còn thụt lùi. Thế nhưng bây giờ Cát Đông Húc lại cứ muốn họ thâm nhập vào bờ Bắc tu hành. Nếu không phải vì Cát Đông Húc có tu vi cao thâm, lại là chủ công của bọn họ, cha con Mặc Vũ e rằng đã sớm bị trách mắng nặng nề. Tu hành chi đạo là một con đường dài lâu, sao có thể chỉ nhìn vào những được mất trước mắt. Đôi khi lùi một bước chính là để tiến xa hơn trong tương lai. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nhưng chúng ta, bộ tộc hỏa nha, trời sinh. Ô Vân Đồng cảm thấy khó lòng chấp nhận lời giải thích đơn giản của Cát Đông Húc. Vân Đồng, mà Vũ vội vàng gọi Ô Vân Đồng, rồi kéo nàng lại, đối với Cát Đông Húc cúi đầu thật sâu, nói, thuộc hạ đa tạ chúa công đã dạy bảo, sau chuyện này, ta sẽ vượt qua âm minh đại hà, thâm nhập vào bờ bắc để tu hành.